Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1151, Lý Triều Anh áp chế. Ngô Hoài Thủy nhìn không ra kia nhất đao môn đạo, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi kia nhất đao, 10 phần kinh diễm, khiến người ngạt thở. Như là hắn tại như thế nhất đao hạ, cũng sẽ bị chém thành hai đầu, rồi sau đó bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ý nghĩ của hắn, cùng ở đây đại đa số người giống nhau như đúc. Bọn hắn thậm chí không có nghĩ qua, sẽ có nửa bước đế cảnh vẫn lạc, thế bây giờ lại có một cái, thực sự vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Mà lại vẫn là bọn hắn bên này nửa bước đế cảnh. Cái này nhất định cũng là sơn trên cường giả, nhất định là, bằng không làm sao lại mạnh như vậy, đánh ba cũng có thể đánh thành thế cân bằng, còn có thể nhất đao chém giết đồng cấp cường giả, nhất định là. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ cùng Thang Uyên chiến đấu người. Sợ cũng chỉ có Phục Thiên Thị Thang Thiên Tuấn có thể hiểu ảo diệu bên trong. Hắn thân kiêm săn giết thuật, chỉ là còn không có tập được chúng sinh bình đẳng chiến pháp, bởi vì Phục Thiên Thị chúng sinh bình đẳng chiến pháp, nhất định cần tự tay săn giết một tên vu tộc, mới có thể đủ lĩnh ngộ thấu triệt. Thang Uyên trước đây cũng không có học được chúng sinh bình đẳng, thế cái này lần tiến vào nửa bước đế cảnh, hiển nhiên là săn giết một tên vu tộc về sau, mới lĩnh ngộ chúng sinh bình đẳng. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, chúng sinh bình đẳng ý cảnh không có quá nhiều bộc phát, chỉ có ẩn nhẫn, nhẫn đến đối thủ xuất hiện sơ hở. Làm Thang Uyên hiện ra kia nhất đao khi đó, Thang Thiên Tuấn cảm giác huyết dịch cả người đều nhốn nháo. Chuyện gì xảy ra, vì gì vừa rồi lấy đánh ba, là thế cân bằng, hiện tại chém giết một vị, lấy đánh hai, còn là thế cân bằng. Mọi người lực chú ý, lại lần về tới chiến đấu trong. Nguyên bản Mục Hà chết, để liên minh bên này sĩ khí tổn hao nhiều, thậm chí có thật nhiều tu sĩ đã nghĩ đến xuống chạy. Nhân gia có thể chạm một cái, tự nhiên cũng có khả năng chạm cái thứ hai. Nửa bước đế cảnh là bọn hắn duy một ưu thế, cái này duy một ưu thế không có, bọn hắn cách cái chết không xa. Cũng không có nghĩ đến chiến đấu cầm tiếp theo khi đó, Thang Uyên cũng không có lấy được ưu thế. Hoa Lương cùng Thiên Đạo Viện lão nhân cùng hắn còn là đánh thành thế cân bằng. Song phương chiến đấu, chỗ quét sạch lên linh uy, mảy may không nhỏ, thậm chí so với vừa rồi ra còn mạnh hơn rất nhiều. Ngô Hoài Thủy phát hiện, Hoa Lương cùng nhà mình cái này danh lão tổ, vậy mà bắt đầu liều mạng, chỉ là bọn hắn liều mạng, cũng không có chiếm cứ đến bao nhiêu tiện nghi. Thang Uyên phòng thủ y nguyên mật không thấu phong, một tia cơ hội cũng không cho bọn hắn. Hoa Lương cùng hắn Thiên Đạo Viện lão nhân, lại cảm giác đến không so áp bách, bây giờ căn bản tựu không phải bọn hắn nghĩ không muốn chạy vấn đề. Mà là có thể chạy hay không đến bỏ vấn đề, Thang Uyên chúng sinh bình đẳng chiến pháp. Để bọn hắn căn bản là không có cách đối Thang Uyên tạo thành bất kỳ thay đổi nào chiến cuộc thương thế. Nhưng như thế mang xuống, bọn hắn sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, một khi cái này sơ hở bị Thang Uyên bắt lấy, vậy liền là nhất đao chảm diệt sự tình. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, thế tại Thang Uyên trước mặt lại là không có ích lợi gì, trừ phi bọn hắn gặp phải là Diệp Thiên Trạch như thế, cần muốn hao hết các loại thủ đoạn, mới có thể đủ chế tạo ra giết bọn hắn cơ hội cường giả. Săn giết thuật hạ, chúng sinh bình đẳng. Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu cười nói, thương hại các ngươi tu nhiều năm như vậy, đem Phục Thiên Thị đều quên hết, thắng thua trận này đã định. Đối với Phục Thiên Thị săn giết thuật, Lục Tú Phu còn là nghiên tập qua, kia chúng sinh bình đẳng chiến pháp, cũng là chỉ có Phục Thiên Thị mới có thể đủ tu luyện, cái này cũng là chuyên môn vì đối phó vu tộc. Mặc dù là chuyên môn đối phó vu tộc, nhưng dùng tại tộc khác bày trên, tự nhiên cũng là hữu dụng. Chỉ là đối vu tộc hiệu quả lại thêm đại mà thôi. Cùng một thời gian, hai đại minh chủ cũng đã nhận được tin tức. Ngươi nói gì, chả một vị nửa bước đế cảnh, hiện tại lại đánh thành thế cân bằng rồi. Đông cảnh minh chủ không thể tin được. Bọn hắn một mực chú ý chiến trận tin tức, chỉ cần có chút biến hóa, liền sẽ lập tức biết được. Lên sơ Thang Uyên một cái người đánh ba cái, còn chiến thành thế cân bằng, bọn hắn cũng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua. Ba đánh một còn có một người sẽ vẫn lạc. Săn giết thuật hạ, chúng sinh bình đẳng. Bắc cảnh minh chủ nói, ta biết hắn đến từ chỗ nào. Đông cảnh minh chủ kỳ quái nói, chỗ nào? Nhân tộc đầu tiên phong hào thế tộc, Phục Thiên Thị. Bắc cảnh minh chủ nói, nhân tộc mở ngày thượng cổ thời đại, bảy đại quân đoàn hỏa thần quân đoàn, lại am hiểu nhất dài săn giết thuật, có một trận chiến pháp, thành chúng sinh bình đẳng, đồng cấp khác cường giả, thậm chí là mạnh mẽ qua một chút cường giả. Đều có thể bị đánh thành thế cân bằng. Phục Thiên Thị, Đông cảnh minh chủ đột nhiên hiểu, ta hảo muốn nghe qua bọn hắn truyền ngôn, chỉ là Phục Thiên Thị không phải đã sớm diệt tuyệt nha, sao lại thế? Bắc Cảnh đối kháng Vu tộc, vị minh chủ này đến từ Bắc Cảnh, tự nhiên biết Vu tộc lợi hại, Phục Thiên thị sự tình đã qua 5 vạn năm. Không phải cố tình người, căn bản không có khả năng hiểu được. Bọn hắn biết, lúc khi đó không phải nghiên cứu thảo luận Phục Thiên thị thời điểm, mà là muốn lựa chọn, đứng ở đâu một bên. Sơn trên còn không có tin tức, Bắc Cảnh minh chủ nói, như là Sơn trên thắng, chúng ta tự đứng tại Tam Đại Liên Minh bên này, lập tức xuất binh, muốn là Sơn trên thua, chúng ta không muốn vọng động, chờ đợi ở đây chiến đấu kết thúc đi. Đông Cảnh minh chủ nhẹ gật đầu, tự tại cái này khi đó, một người tu sĩ tới báo, bẩm báo hai vị minh chủ, Thạch Thành nhân mã chính tại hướng chúng ta tới gần. Làm sao có thể, chiến đấu kết thúc, Đông Cảnh minh chủ hỏi nói, người đến là Thạch Thành Lý Triều Anh, chỉ dẫn theo 2 vạn người. Tu sĩ nói, nàng dương ngôn, nếu như chúng ta rời đi nơi đây, liền tại cùng Thạch Thành tuyên chiến, nàng sắp huyết chiến đến cùng. Thật to gan, 2 vạn nhân mã, lại dám đến áp chế chúng ta, cái này tiểu tiện nhân, thực đem chính mình làm cái nhân vật. Đông Cảnh minh chủ giận dữ nói, ta cái này mang người ra ngoài làm thịt hắn, ta nhìn Diệp Thiên Trạch có thể đem ta làm gì. Bắc Cảnh minh chủ cũng không ngăn cản hắn, ngươi thực muốn làm thịt nàng, Thạch Thành như thắng, Diệp Thiên Trạch khẳng định sẽ làm thịt ngươi. Đừng quên, chúng ta tiền nhiệm, nhưng là bởi vì sát Thạch Thành mấy cái thiên tài, tự bị hắn dùng đế cảnh nô bộc, một bàn tay cho chụp chết. Đông Cảnh minh chủ nghe xong, bỗng nhiên khi đó định trụ bước chân, nói ra, vậy liền mặc nàng lớn lối như thế. Ngươi còn nhìn không rõ sao? Bắc Cảnh minh chủ nói, cái này Lý Triều Anh tới chúng ta nơi này, chỉ là vì nói cho chúng ta biết một sự kiện, nếu như chúng ta xuất binh, liền phải trước chém giết nàng cái này 2 vạn người, thế là... Chờ chúng ta chém giết cái này 2 vạn người, lại tiến đến chiến trận khi đó, sợ sớm đã đánh xong, đến lúc đó Thạch Thành nếu là thắng, chúng ta tự thân khó đảm bảo. Đông Cảnh minh chủ nghe xong, bỗng nhiên khi đó hiểu rõ ra, như là hiện tại trực tiếp xuất binh, không người Sơn trên tin tức. Thế muốn là Sơn trên đánh không thắng, dưới núi đánh thắng, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đăng Sơn sao? Bắc Cảnh minh chủ nói, Lý Triều Anh đem chúng ta tính toán gắt gao. Bóp chuẩn mạng của chúng ta mạch, chúng ta ngư ông không phải như thế hảo làm a? Cái này Lý Triều Anh đến cùng là nơi nào xuất hiện, như vậy thông minh, mà lại còn tâm ngoan thủ lạt, làm sao trước kia liền không có người phát hiện đâu. Đông Cảnh minh chủ cười khổ nói, lấy nàng kia phá tu vi, tại liên minh sợ là cả một đời đều hỗn không ra mặt, cũng liền Diệp Thiên Trạch dám dùng nàng đi. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch biết người a? Bắc Cảnh minh chủ nói, mà lại, hắn còn cái gì người cũng dám dùng. Cái này là chúng ta so sánh không bằng. Đừng dài hắn người chí khí, diệt chính mình uy phong, đời này giới còn là cường giả vi tôn, hắn Diệp Thiên Trạch một ngày không thành đế cảnh, lại một ngày cũng là sâu kiến. Đông Cảnh minh chủ nói, như là Sơn trên thắng, chúng ta nói gì, cũng phải diệt cái này Lý Triều Anh, cái này người tiện loại cũng dám kỵ đến chúng ta đầu trên đi ị đi đái. Báo cấp báo bẩm báo hai vị minh chủ, Sơn bên trên truyền đến tin tức, Tam Đại Liên Minh bại. Chúng ta người toàn bộ bị tước vũ khí, thành tù binh. Chương 1152, một bước cuối cùng cờ. Đông Cảnh minh chủ nghe đến tin tức này, kém chút đặt mông chỗ đến địa bên trên. Bắc Cảnh minh chủ biết cái này hồi xong, cái này hồi bọn hắn ngay cả dãy ruộng cơ hội cũng bị mất. Bọn hắn đến tin tức, kia Lý Triều Anh khẳng định cũng đã nhận được tin tức, lấy Lý Triều Anh thủ đoạn. Khẳng định sẽ bắt bọn hắn tại Sơn trên người làm con tin. Sự tình chính như hắn sở liệu, Lý Triều Anh phái tới sử giả, công khai nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn dám rời đi cư điểm nửa bước, nàng liền lập tức truyền khiến cho Sơn trên, để bọn hắn sát chỉ riêng hắn bọn họ tại Sơn trên 10 vạn người. Hai đại minh chủ tự nhiên không dám có một tia tính tình, Sơn trên thế là bọn hắn tinh nhuệ, thực nếu như bị chém giết, hai đại liên minh thật là đến nguyên khí đại thương. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Viện cư điểm bên ngoài. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Thế Ngô Hoài Thủy lại một chút lòng tin cũng không có, đánh lâu như vậy, còn là thế cân bằng, cái này cùng trước đây tình huống sao mà tương tự. Sơn trên đến bây giờ còn chưa có tin tức sao? Ngô Hoài Thủy hỏi nói, còn không có tin tức, bất quá, có lẽ rất nhanh. Nam Cảnh minh chủ nói, chỉ cần Sơn trên thắng, chúng ta lại lui giữ cư điểm, Thạch Thành tất nhiên sẽ lui binh, đến lúc đó, chúng ta tự thu nạp nhân mã, liên hợp hai đại liên minh, Sơn trên dưới núi, cùng một chỗ giáp công Thạch Thành. Ngô Hoài Thủy đối Sơn trên vẫn còn có chút tin tưởng. Bởi vì Sơn trên thế là Tam Đại Liên Minh tinh nhuệ, còn có gần 5.000 bí thuật sư, có thể nói là Tam Đại Liên Minh tinh hoa chỗ tại. Báo cấp báo bẩm báo 3 vị minh chủ, Sơn bên trên đại bại, chúng ta người toàn quân bị diệt. Một người tu sĩ vẻ mặt cầu xin chạy tới. Ba đại minh chủ nghe xong, đáy lòng lạc thịt một tiếng, phảng phất tan nát cõi lòng. Ngô Hoài Thủy đem tu sĩ này xách lên, người chỗ nào có được tin tức? 10 vạn tinh nhuệ, tất cả là tiên cảnh cùng lấy trên cường giả, làm sao lại bại? Bại, thực bại, tu sĩ vẻ mặt cầu xin, tin tức là theo hai đại liên minh truyền đến, thám tử của chúng ta được biết tin tức, Lý Triều Anh ngăn cản hai đại liên minh, ngay cả hai đại liên minh người, đều làm tù binh, song toàn song, nàng áp chế hai đại liên minh, nếu như bọn hắn dám trợ giúp chúng ta, liền đem bọn hắn sơn trên tinh nhuệ, toàn đều sát. Chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên khi đó xôn xao một mảnh. Ngô Hoài Thủy mặt trên chút nào không huyết sắc, bại, Thiên Đạo Viện tại Bất Chu Sơn cơ nghiệp, cứ như vậy triệt để bại. Hai đại liên minh minh chủ cũng là như thế, nếu là bị đuổi ra Bất Chu Sơn, bọn hắn sắp triệt để bị biên giới hóa, không có Bất Chu Sơn tài nguyên, không có Bất Chu Sơn khí vận, bọn hắn địa vị khó đảm bảo. Cái gọi là liên minh, cũng sẽ triệt để bị tan rã. Cũng liền tại cái này khi đó, chiến đấu tình thế, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Hoa Lương đánh lâu phía dưới, xuất hiện một sơ hở. Cái này sơ hở lập tức bị Thang Uyên bắt được, hắn bắt lấy sơ hở, nhất đao xuống dưới, lại một tên nửa bước đế cảnh cường giả vẫn lạc. Thiên Đạo Viện lão nhân gặp đây, sắc mặt đại biến, xoay người chạy, hắn cũng không lo được nguy hiểm gì, hiện tại không chạy, tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, tựu là mãn tính tử vong. Thang Uyên đã sớm dự liệu được, thân hình lóe lên, trong tay chém đao bổ củi, chặt xuống dưới, đưa lưng về phía hắn Thiên Đạo Viện lão nhân, bị hắn nhất đao chém giết. Hỏa chi quy tắc lan tràn, thi thể trực tiếp bị bốc hơi tại hắn thế giới tại trong đó. Hai hơn phân nửa bước đế cảnh cường giả, trong nháy mắt vẫn lạc, nhìn người nghẹn họng nhìn chân chối, nhanh, quá nhanh, trong nháy mắt, cũng đã phân ra được thắng bại. Làm Thang Uyên nghiêng đầu lại, nhìn hướng về bọn hắn khi đó, tất cả người đều cảm thấy sợ hãi, dù chưa vào đế cảnh, thế Thang Uyên lại là mang theo chém giết ba danh nửa bước đế cảnh hung uy quét qua bọn hắn. Cho dù chỉ là đế uy cánh cửa, cũng gọi sợ mất mật. Sát, Thang Uyên vung đao, liền tới đến đại quân trên không. Hỏa chi thế giới triển khai, những cái kia cùng hắn tại cùng một cái cảnh giới thiên cảnh cường giả, tất cả đều bị khóa chặt. Dũng tướng 7 quân lập tức lao đến, sớm đã trải qua quân tâm tan rã liên minh cường giả, chạy tứ tán, căn bản không có chiến ý. Nguyên bản còn tưởng rằng là một trận ác chiến, lại không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà biến thành bắt tù binh tranh tài. Cái này khiến Thang Thiên Tuấn rất nổi nóng, đánh ác chiến hắn lành nghề, thế muốn là bắt tù binh, hắn thế so không trên phong bộ cùng lôi bộ. Tự ngay cả thủy bộ đều so với hắn hỏa bộ nhanh rất nhiều. Thang Uyên trực tiếp đem Ngô Hoài Thủy 3 người bắt, còn lại thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt ở giữa bị hắn diệt sát, những thứ này người lưu lại, tự là tai họa. Thạch Thành muốn nghĩ tại Bất Chu Sơn một lần nữa tẩy bài, đem nhân tộc ngưng tụ ra một cỗ gia, liền phải một lần nữa chế định thuộc về Thạch Thành quy tắc. Mà những thứ này người mặc dù thực lực không sai, lại không có khả năng thực tình thần phục Thạch Thành, còn không bằng trực tiếp chém giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tam đại liên minh dưới chân núi đại bại, Thiên Đạo Viện cư điểm không cần tốn nhiều sức, bị Dũng tướng 7 bộ cầm xuống tin tức, rất nhanh truyền đến hai đại liên minh. Biết được tin tức hai đại liên minh minh chủ mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng không có nghĩ đến, bại vậy mà nhanh như vậy. Hai quân chiến trận, yêu sư trong tay cầm một viên cuối cùng quân cờ, bước cuối cùng này cờ rơi xuống, hắn liền rốt cuộc không có đường sống có thể đi, bàn cờ này tự nhiên cũng liền thua. Nhưng yêu sư còn đang chờ đợi dưới núi kết quả, nếu như dưới núi cũng có thể thắng, kia thế cuộc bên ngoài quân cờ, đều còn cũng có thể lợi dụng. Cục diện đơn giản tựu là trở lại lúc ban đầu. Mà hắn lại cũng có thể khuyến khích ngũ đại liên minh, kế tiếp theo cho Thạch Thành tạo áp lực. Chỉ cần nhân tộc bên này, không phải bền chắc như thép, vậy hắn ngày sau lại tìm cơ hội thu dọn Diệp Thiên Trạch, cái này Thạch Thành cũng liền là một cái khác liên minh mà thôi. Hắn cầm quân cờ, cảm thụ được thời gian trôi qua, nhưng xưa nay không có khẩn trương như vậy qua. Yêu sư tựa hồ rất khẩn trương bộ dáng. Diệp Thiên Trạch nói, người đơn giản tựu là muốn cho nhân tộc, ngưng tụ không đến cùng một chỗ. Như thế mới không cách nào uy hiếp đến người yêu tộc, ta nói đúng không? Yêu sư trầm mặc không nói, trầm mặc tựu là chấp nhận. Diệp Thiên Trạch nói, ta nhân tộc như là ngưng tụ thành một cỗ, yêu tộc tại nhân tộc bên này, sắp đầu nhập càng nhiều lực lượng, tới hạn chế nhân tộc phát triển, vu tộc bên kia tự nhiên cũng liền giải phóng ra ngoài, chỉ cần vu tộc thu được cơ hội thở dốc, người yêu tộc tình thế lại tràn ngập nguy hiểm. Người thắng không được, yêu sư nói, giờ phút này, hắn đã được ăn cả ngã về không? Bởi vì hắn ở chỗ này, căn bản không thể động đậy, cũng vô pháp đi mưu đồ cái gì. Hắn kiên trì muốn ở chỗ này, cùng Diệp Thiên Trạch đánh cờ nguyên nhân, liền tại bởi vì Diệp Thiên Trạch cũng vô pháp mưu đồ cái gì. Nếu như Diệp Thiên Trạch tự mình tỏa trấn chỉ huy, hắn thật đúng không có nắm chắc, ngũ đại liên minh là không phải có thể thắng, hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch tự là cái gậy quấy phân heo. Đi ở đâu, nơi đó liền sẽ để cho đầu hắn đau nhức. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, yêu tộc thái tử đột nhiên đến tin tức, cùng một thời gian, Long Viêm cũng đã nhận được tin tức. Yêu sư cảm nhận được biến hóa, sắc mặt trở nên khó coi. Viên kia thật lâu không có rơi xuống quân cờ, cuối cùng còn là rơi xuống, một bước cuối cùng cờ đi đến, lại là tử cục. Thế cuộc bên trong cùng thế cuộc bên ngoài, cũng là tử cục. Mặc dù yêu tộc không có gì tổn thất, thế yêu sư lại biết, yêu tộc tiếp xuống sẽ đối mặt, là một cái do Diệp Thiên Trạch chủ đạo, ngưng tụ thành một cỗ nhân tộc. Cái này mới là uy hiếp lớn nhất cùng tổn thất, thua, yêu sư cắn nha, nói. Cái này bầy ngu xuẩn vật, cầm một tay bài tốt, lại đánh nát như, đời này trên lại có như thế ngu xuẩn vật. Diệp Thiên Trạch không có chế giễu hắn, dù sao cho đến bây giờ, yêu sư nhưng mà cái gì đều không đưa ra, yêu tộc cũng là một điểm đều không đưa ra. Cũng là nhân tộc tại bên trong hao tổn, hắn rất không thích loại này bên trong hao tổn, thế hắn biết rõ, nếu như tùy ý ngũ đại liên minh tồn tại, tại sao lưng của hắn cản, hắn cái gì cũng không làm được. Ta không phải một cái thích ăn thua thiệt người. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dăm ba câu, tự gọi ta nhân tộc ăn hết như thế thiệt thòi lớn, ta phải theo cái khác địa phương bù về. Yêu sư nghe xong, cười nói, ta cũng đang có ý này. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó cảm giác, chính mình sáu cỗ to lớn khí tức khóa chặt, này khí tức trong đều ẩn chứa đế uy, hiển nhiên là nửa bước đế cảnh cường giả. Sát ngươi, mới tính thắng. Yêu sư nói, thực không thích loại này tự mình ra trận chém giết cảm giác, có thể nói ngươi, đáng giá một thử. Diệp Thiên Trạch mặt không đổi sắc, nói, vừa vặn tương phản, ta tự thích loại này tự mình ra trận chém giết cảm giác, nhưng cái này một lần, ta không định tự mình động thủ. Có ý tứ gì, yêu sư đột nhiên cảm thấy không lành. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu hô nói, bảo hộ thái tử điện hạ. Muộn, Diệp Thiên Trạch lạnh nói, cho ta đem hắn tháo thành tám khối. Thiên Đao lão nhân đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là một mực tại người Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, mà giờ khắc này yêu tộc quân trong. Nửa bước đế cảnh cường giả lực chú ý, toàn đều tại Diệp Thiên Trạch thân bên trên. Ai cũng không có nghĩ đến, Thiên Đao lão nhân mới là Diệp Thiên Trạch một bước cuối cùng cờ, theo đao quang thiểm qua, yêu tộc thái tử đầu bị bổ xuống. Chiếu vào Diệp Thiên Trạch dặn dò, trực tiếp bị tháo thành tám khối. Diệp Thiên Trạch trong tay cầm một viên cuối cùng quân cờ, xuống tại bàn cờ trên, nói, ngươi thua. Chương 1154, Đại Thắng, yêu tộc thái tử chết, chấn động yêu tộc đại quân. Long Viêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nguyên lai cái này mới là hắn mục đích thực sự, thế là, Thiên Đao lão nhân làm sao lại nghe lệnh của hắn. Không ai nói Long Viêm, yêu sư cũng không hiểu, thế hắn biết yêu tộc thái tử chết, đối yêu tộc đả kích lớn đến bao nhiêu. Yêu Hoàng như là biết việc này, chắc chắn tức giận. Giết hắn, yêu sư mệnh lệnh nói, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Khóa chặt Diệp Thiên Trạch yêu tộc cường giả, lúc này chạy tới. Diệp Thiên Trạch cũng không có ngốc như vậy, cùng những thứ này nửa bước đế cảnh cường giả đi liều mạng. Hắn cho Thiên Đao lão nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiên Đao lão nhân lấy yêu tộc thái tử đầu, thuận tay lại sắp một bên thất kinh sùng minh công chúa chém, quay người hướng yêu sư giết tới đây. Yêu sư thực lực tuy mạnh, nhưng so với Thiên Đao lão nhân ra, lại còn kém quá xa. Làm Thiên Đao lão nhân nhất đao chém xuống khi đó, một tên nửa bước đế cảnh cường giả bỗng nhiên đuổi đến, đỡ được cái này nhất đao. Thuận thế nhất trưởng sắp Thiên Đao lão nhân đánh bay ra ngoài. Đừng quản ta, sát tiểu súc sinh này, không tiếc bất cứ giá nào, sát tiểu súc sinh này. Yêu sư gầm thét nói, Diệp Thiên Trạch mặc dù chạy nhanh, thế mấy danh nửa bước đế cảnh cường giả, sớm tại hắn xuất hiện khi đó, đã trải qua khóa chặt hắn khí tức. Long Viêm mặc dù nghĩ muốn cứu, nhưng lại có chút không kịp. Mắt thấy hắn liền bị ngăn trở đường đi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, yêu tộc thái tử đã chết, yêu tộc đương lập tân. Các ngươi chẳng lẽ cũng là cuối cùng thái tử nhất mạch? Giờ phút này không quay về tranh vị, chẳng lẽ còn muốn cùng ta nhân tộc, ở chỗ này cùng chết? Mấy danh nửa bước đế cảnh cường giả nghe xong, bỗng nhiên khi đó ngừng lại, bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều chung với yêu sư. Nếu như không phải là bởi vì yêu sư toàn lực nâng đỡ thái tử, để bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bọn hắn cũng sẽ không như thế đi theo yêu sư. Diệp Thiên Trạch lại nhắc nhở bọn hắn, yêu tộc chữ vị. Cùng nhân tộc không giống. Nhân tộc nhân hoàng chi vị, kia là mạnh nhất người mới có thể đủ gánh làm, người nào tại nhân hoàng đường trên tranh thắng, người nào tựu là tương lai nhân hoàng. Yêu tộc chữ vị thì là yêu hoàng chỉ định, yêu hoàng con cháu còn lại cũng không dám nhúng chàm. Thế muốn là yêu tộc thái tử chết rồi, yêu hoàng còn lại dòng dõi, tự nhiên cũng có thể giành giật một hồi, mà sau lưng của bọn hắn, riêng phần mình đều có không giống nhau thế lực. Liền tại muốn tranh vị, cũng phải trước hết giết hắn, người nào giết hắn, liền tại cái thế chi công, bệ hạ tự sẽ trùng điệp ban thưởng. Yêu sư hô nói, mấy danh nửa bước đế cảnh nghe xong, không do dự nữa, hướng Diệp Thiên Trạch sát đi qua, nhưng cái này chút một sát kia trần chờ, lại làm cho Diệp Thiên Trạch chạy ra ngoài. Long Viêm cùng nhân tộc bốn vị nửa bước đế cảnh, toàn đều chạy tới, nhân tộc đại quân hướng bọn họ ép tới. Yêu tộc mấy vị nửa bước đế cảnh lập tức dừng bước, thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng nếu là lâm vào nhân tộc đại quân trong, tự nhiên cũng chiếm không được tốt, đành phải trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch tiến vào nhân tộc quân trong. Gặp đây, yêu sư lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Diệp Thiên Trạch vậy cũng là một bộ tức chết người không đền mạng miệng, người thế đừng chết. Yêu tộc cục diện còn cần muốn ngươi để duy trì, nếu như yêu tộc dưới mấy cái hoàng tộc tranh vị, đánh thành hỗn loạn, sắp lại bất lực tranh bá, đến lúc đó. Yêu sư đương nhiên sẽ không bị tức chết, nhưng hắn nhưng cũng bị khí không nhẹ, cặp mắt kia lộ ra tinh hồng ánh sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch. Tiểu súc sinh, ngươi đắc ý không được quá lâu, yêu sư mặt lạnh lấy, rút quân. Yêu tộc đại quân đến nhanh, đi cũng nhanh, yêu tộc thái tử chết, đối quân tâm đả kích cực lớn. Yêu sư uy tín cũng là vừa rơi xuống thiên trượng. Giờ phút này như là lại cùng nhân tộc một trận chiến, hoàn toàn lấy không đến tốt. Thậm chí có khả năng gọi nhân tộc có thể thừa dịp, như là Bất Chu Sơn tổn thất quá lớn, yêu tộc ngày sau sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu. Nơi này không phải Nam Cảnh, thua cũng liền thua, nơi này là Bất Chu Sơn, tạo thành cái gì tổn thất thật lớn, cũng là khó khăn lấy lường được. Truy sao, tham quân hỏi nói, Long Viêm trầm mặc nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Đến đây khi đó hắn đối Diệp Thiên Trạch thái độ thay đổi hoàn toàn, giờ phút này cũng là lại trưng cầu ý của hắn gặp. Cái này là một cái bước vào Bất Chu Sơn, lại nhắc lên một phen tinh phong huyết vũ nhân vật, bây giờ lại thêm là cải biến toàn bộ Bất Chu Sơn cách cục. Ngũ đại liên minh phế bỏ tam đại liên minh, còn lại hai đại liên minh cũng bị Diệp Thiên Trạch bóp lấy mệnh mạch. Tam đại liên minh thế lực bị Diệp Thiên Trạch toàn bộ tiếp thu, bị đuổi ra Bất Chu Sơn thời gian đã không xa, Thạch Thành sẽ thay thế tam đại liên minh. Thậm chí là ngũ đại liên minh vị trí, trở thành quân đoàn tại Bất Chu Sơn phụ tá đắc lực. Diệp Thiên Trạch vị thành chủ này, đã cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, lại thêm nói cách khác Diệp Thiên Trạch tính toán lợi hại như thế, ngay cả yêu sư đều không phải là đối thủ của hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi, Diệp Thiên Trạch nói, yêu tộc thái tử vừa chết, yêu tộc nội bộ không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu, chúng ta chỉ ít có thời gian một năm không cần muốn lo lắng yêu tộc tiến công, nhưng nếu như hiện tại tiến công đả kích yêu tộc, ngược lại sẽ cho yêu sư cơ hội, đối phương thế là 50 vạn đại quân, cường giả số lượng đều tại chúng ta bên trên. Yêu tộc bây giờ quân tâm đại loạn, chỗ nào có thể ngưng tụ thành một cỗ, như là hiện đang truy kích, nhất định có thể có thu hoạch. Một tên người mặc chiến giáp tráng hán nói, người này cùng Long Viêm, cũng là nửa bước đế cảnh, cũng là quân đoàn 5 vị đại tướng quân một trong, chỉ bất quá Bạch Hổ không tại, Long Viêm thực lực mạnh nhất, bởi vậy hắn thực tế trên còn kiêm nhiệm lấy quân đoàn phó thống suất chức trách. Yêu sư tuy bị ta khí không nhẹ, thế hắn không ngốc, hắn tại yêu tộc uy tín không thấp, chúng ta giờ phút này như là tiến công, yêu sư chắc chắn tập hợp lại, chỉ ít trong thời gian ngắn, yêu tộc còn sẽ không nghe mệnh của hắn lệnh, 50 vạn đánh 30 vạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch nói, mà ta sợ nhất còn có thể thu hoạch. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi Thạch Thành quân đội mới cũng có thể thu hoạch dị tộc, ta Bạch Hổ quân đoàn lại không được? Hắn khơi dậy bốn vị đại sắp bất mãn, tựu ngay cả Long Viêm cũng cổ quái nhìn xem hắn. Nếu như muốn là cố ý để các ngươi thu hoạch đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Cố ý, làm sao có thể, muốn là thế nào có thể cố ý để chúng ta thu hoạch? Mấy vị đại sắp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Nếu như không phải vừa rồi trình diễn như thế đặc sắc một màn, để bọn hắn tin phục, bọn hắn giờ phút này đã sớm bão nổi. Thật cho Long Viêm hiểu nhanh nhất. Giải thích nói, yêu sư thật là hữu lý do gọi chúng ta thu hoạch, yêu tộc thái tử vừa chết, biên cảnh đại bại, cái này sẽ chỉ để yêu hoàng cấp tốc chỉ định một vị hoàng tử thành chữ, như thế mới có thể đủ lắng lại yêu tộc nội bộ tranh đấu. Dù sao, yêu tộc đối mặt vu tộc bên kia, áp lực đã rất lớn, lại nhiều ta một cái nhân tộc, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Không sai, hiện tại liền phải phóng yêu tộc đi, muốn đánh trận, có rất nhiều cơ hội, làm gì trở thành yêu sư đao đâu. Diệp Thiên Trạch nói, yêu tộc tranh vị, nội bộ đại loạn, không phải so với chúng ta tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn lại thêm hảo. Mấy vị tướng quân nghe xong, bỗng nhiên khi đó tâm phục khẩu phục, tự ngay cả Long Viêm cũng đối Diệp Thiên Trạch, sinh ra vài phần kinh ý. Hắn có thể phản ứng nhanh như vậy, kia hay là bởi vì có Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, thế Diệp Thiên Trạch lại đã sớm liệu đến một bước này, hung trong cách cục, viễn so với hắn muốn lớn rất nhiều. Khó trách Bạch Hổ đại nhân sẽ đem quân đoàn danh ngạch toàn bộ cho hắn, có như thế nhân vật, lại yêu tộc bất hạnh, lại là ta nhân tộc đại hạnh a. Long Viêm đáy lòng nghĩ nói, tự tại cái này khi đó, trinh sát truyền đến tin tức, nói, bẩm báo đại tướng quân, yêu tộc rút lui chậm chạp, trận hình tán loạn, tiên phong tướng quân hỏi thăm, phải chăng xuất kích. Chúng nhân nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, lập tức tuyệt xuất kích tâm tư, lấy yêu sư năng lực, lại tức không nhịn nổi, cũng không trở thành đem quân đội mang thành cái dạng này. Chương 1155, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Yêu sư gặp nhân tộc không có truy kích, trong tâm lạnh một đoạn, tự tại vừa rồi trong chớp mắt ấy kia, hắn thậm chí có cùng nhân tộc tử chiến một trận dự định. Mà lại, hắn không muốn thắng, hắn chỉ cần thua. Tại Diệp Thiên Trạch đào tẩu trong chớp mắt ấy kia, hắn lên sơ coi là, trước mắt cục không có cách nào phá, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến một cái chiêu số. Nếu như hắn chết trận ở đây, biên cảnh lại gặp đại bại, yêu hoàng bức bách tại biên cảnh áp lực, chắc chắn lập tức chỉ định một vị thái tử. Đến lúc đó, yêu tộc mặc dù tổn thất một chút người, lại không cần lâm vào thời gian dài tranh vị bên trong hao tổn. Thế là, nhân tộc vậy mà đặt vào cơ hội tốt như vậy không có truy kích, hắn thậm chí lộ ra rất nhiều sơ hở, thế Long Viêm tựu là bình tĩnh như vậy. Đáng chết Diệp Thiên Trạch, như không giết ngươi, ta xấu hổ là yêu sư. Yêu sư trong tâm phẫn hận, hắn biết đạo Long Viêm bất động, định là bởi vì Diệp Thiên Trạch xem thấu ý nghĩ của hắn, thuyết phục Long Viêm. Nhưng hắn cảm giác nghĩ mà sợ, lại là ngày sau Diệp Thiên Trạch nắm giữ đại quyền. Đối với yêu tộc cùng Tu La tộc nói đi, hoàn toàn không phải chuyện gì tốt. Ngũ đại liên minh nắm giữ lấy Bất Chu Sơn quyền lên tiếng, để Lục Tú Phu khắp nơi bị quản chế, nhân tộc cố tình làm cái gì, đều không làm được. Thế đổi lại Diệp Thiên Trạch tựu không đồng dạng, cái này tuổi trẻ ra hỏa, một bầu nhiệt huyết, ngày sau hắn yêu tộc, không thể thiếu muốn ăn đau khổ. Công thủ dịch hình, ha ha ha, nhân hoàng điện bên trong, Lục Tú Phu nhìn đến Diệp Thiên Trạch rơi xuống một bước cuối cùng cờ, cất tiếng cười to. Đặc sắc, thực là đặc sắc, nguyên lai thiên đao lão nhân, mới là hắn cuối cùng sát chiêu, lợi hại, thực là lợi hại. Lục Nhiên ở một bên nghe một đầu vụ nước, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, Lục Tú Phu nhưng không có cùng hắn giải thích ý tứ. Nhưng hắn cũng rất lâu không có gặp qua Lục Tú Phu như thế cởi mở cười qua, hai đầu lông mày âm trầm tiêu tán trống không. Mang rượu tới, Lục Tú Phu nói, Lục Nhiên kỳ quái, nói, lấy cái gì tử. Tôn Thất Thất gia gia của nàng tặng kia một vò vạn năm say. Lục Tú Phu nói, là thời điểm uống. À, Lục Nhiên không sáng bởi vậy, hắn nhớ kỹ lúc ban đầu Tôn Thất Thất gia gia hắn đưa Lục Tú Phu cái này một vò vạn năm say khi đó, Lục Tú Phu thế là đã thề, không đến mở mày mở mặt ngày, hoàn toàn không uống rượu này. Nếu như hắn chết khi đó, cũng không có mở mày mở mặt, rượu này lại đưa cho đời tiếp theo Bạch Hổ. Thế hiện nay nơi đó liền mở mày mở mặt rồi. Cũng liền tại cái này khi đó, nhân hoàng điện nhận được liên tiếp quân báo, Lục Nhiên cẩn thận tra xét một phen, bỗng nhiên khi đó quá sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì gì Lục Tú Phu muốn uống rượu, là hắn cũng muốn uống tử a. Yêu tộc thái tử chết rồi, lại bị Diệp Thiên Trạch chém, mà lại còn là tại yêu sư dưới mí mắt hạ, như thế đại thắng, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hiện tại tựu muốn uống cái này một vò vạn năm say thật sao? Lục Tú Phu nhìn qua hắn nói, Lục Nhiên nhẹ gật đầu, yêu tộc thái tử chết rồi, mặc dù là đại thắng, nhưng cũng không phải mở mày mở mặt, yêu tộc cũng không có tổn thất rất đại. Yêu tộc thái tử có chết hay không, ta không xen vào, nhưng là ngũ đại liên minh phế đi, từ nay về sau, Bất Chu Sơn nhân tộc, lại có thể ngưng tụ thành một cỗ. Lục Tú Phu nói, lão tử lại không có bó cánh tay, Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia, còn là cái có thể đánh cầm, dám đánh cầm chủ. Người nói có tính không mở mày mở mặt rồi. Lục Nhiên rốt cuộc minh bạch Lục Tú Phu vì gì muốn uống cái này một vò rượu, ngũ đại liên minh tai họa ngầm, khốn nhiễu Lục Tú Phu nhiều năm. Chính là bởi vì ngũ đại liên minh tồn tại, Lục Tú Phu làm cái gì, đều làm không hài lòng, hiện tại ngũ đại liên minh thế lực bị tan rã, quân đoàn ngày sau làm cái gì, tự nhiên không cần chịu lấy đến cản tay. quân đoàn giải phóng ra ngoài, Lục Tú Phu nghĩ muốn thực hiện đồ vật, liền sẽ một thực hiện, nhân tộc đường cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Cái này tự nhiên tính là mở mày mở mặt, Lục Nhiên kích động chạy chậm ra ngoài, giúp Lục Tú Phu lấy kia một vò rượu. Lục Tú Phu mở ra vạn năm say, kia cỗ thấm vào ruột gan tử hương, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhân hoàng điện. Chén thứ nhất, kính thiên hoàng, Lục Tú Phu đổ đầy một chén, kính nhân hoàng điện bên trong bốn vị tiên hoàng. Chén thứ hai, kính đương kim bệ hạ, hắn lại lần đổ đầy một chén, kính đương kim thái hạo nhân hoàng. Cái này chén rượu thứ ba, kính ta tộc vẫn lạc tại Bất Chu Sơn anh linh. Nói đến chỗ này, Lục Tú Phu hốc mắt ửng đỏ, hắn rất tiếc rẻ rượu này, nhưng giờ phút này hắn lại không cảm thấy có một tơ một hào lãng phí. Tiên hoàng uống đến lên rượu này, đương kim bệ hạ quát trước, Bất Chu Sơn nhân tộc anh linh cũng uống lên. Nhưng Lục Nhiên không có nghĩ đến, Lục Tú Phu thứ tư chén, vậy mà kính là Diệp Thiên Trạch. Thứ tư chén rượu, kính thằng danh kia, cũng kính chính ta. Lục Tú Phu uống một hớp hạ, hắn một chén kia, người thay hắn uống. Lục Nhiên tiếp qua chén ngọn, uống một hơi cạn sạch, không cần một lát, lại say ngã tại địa bên trên. Lục Tú Phu cười ha ha, chỉ vào say không còn biết gì như nê Lục Nhiên, chửi nói, thứ không có tiền đồ, muốn là tiểu tử kia, chắc chắn sẽ không một chén liền ngã, người đời này cũng chỉ có thể làm cho bên trong xử, không có tiến bộ. Rượu còn dư lại, hắn cô đông uống vào, men say tràn ngập thân thể của hắn, có như thế một sát kia, hắn cảm giác chính mình, chạm đến cao hơn một cái cấp bậc. Kia là một cái mới tinh cảnh giới, chỉ là, tại đỉnh đầu của hắn, từ đầu đến cuối đè ép một tầng, hắn biết đó là cái gì, nhưng không có bất mãn. Cái này một ngày, Lục Tú Phu tại Nhân Hoàng Điện trong uống một ngày tửu, quát là say không còn biết gì như nê. Giờ khắc này, hắn không tại là đế cảnh đỉnh phong cái thế cường giả, hắn không còn là đông cảnh Nhân Hoàng Điện chủ, lại thêm không phải Bạch Hổ quân đoàn thống suất. Hắn tựa hồ hồi đến năm đó vừa tới Bạch Hổ thành khi đó hắn còn là một cái gặp đến cái gì cũng tò mò thiếu niên, khi đó, hắn còn là một cái nói chuyện không tính toán gì hết, không có mấy cái người biết cái gọi là thiên tài. Hắn giờ phút này, tỏa ra lúc ban đầu hắn, phảng phất tất cả lại về tới đi qua. Hắn đột nhiên ngâm sướng lên bài hát kia thủ suy nghĩ nhiều năm, niệm nhiều năm, lại chỉ có thể chôn tại nội tâm chỗ sâu bài hát kia. Hắn hát nói, thái sơ bắt đầu, có ta tộc loại. Vạn năm tộc hận, thương hải khó khăn phúc. Mặt trời mới lên ở hướng đông, có ta thái nhất. Cong lên một nại, lập tộc là người. Thần ma khi nói, lấn ta suy nhược. Sâu kiến chi khu, sao có thể chiến hay không? Chiến không, chiến hay không? Tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu. Chiến không, chiến hay không? Cùng con đồng cừu, cùng con đồng hy. Chiến không, chiến hay không? Huy kiếm quyết trần, gột rửa lục hợp. Chiến không, chiến không? Huyết chưa chảy khô, chết không đình chiến. Thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu ta tộc. Diệp Thiên Trạch không biết giờ phút này, Lục Tú Phu chính tại Nhân Hoàng Điện trong uống rượu, lên tiếng hát vang, nếu như hắn biết. Hắn sẽ chỉ chửi Lục Tú Phu một câu tên điên, nhưng cũng có thể trải nghiệm đến Lục Tú Phu trong lòng những cái kia khổ sở. Lý Triều Anh tại hắn hồi đến Thạch Thành về sâu lập tức chạy tới chờ lệnh, đại nhân, hai đại liên minh người làm sao xử lý. U Cầm, Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng, hỏi nói, hai đại liên minh người. Còn có công kích chúng ta. Bọn hắn có ý nghĩ kia, nhưng bọn hắn không dám, nhưng bọn hắn tại sơn trên, lại vây quanh chúng ta cư điểm. Lý Triều Anh nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, chiếu nô tài ý tứ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, sắp hai đại liên minh cường giả, rửa giấy sạch sẽ, triệt để tuyệt hậu hoạn. Lý Triều Anh nói, ngươi đã đều nghĩ kỹ, còn hỏi ta làm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nô tài đáng chết, nô tài vượt cự, thỉnh đại nhân trách phạt. Lý Triều Anh quỳ trên mặt đất trên, run lẩy bẩy. Chương 1156 ta, tựu là quy củ. Lý Triều Anh a Lý Triều Anh, ngươi cũng không bia, bây giờ Bất Chu Sơn có bao nhiêu sợ ngươi sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Lý Triều Anh run rẩy không dám ngôn ngữ, không có một trận chiến này khi đó, ngũ đại liên minh, thậm chí Thạch Thành người, đều chỉ là hận nàng, lại cầm nàng không có cách nào. Thế trải qua sau trận chiến này, chẳng những ngũ đại liên minh người sợ nàng, ngay cả Thạch Thành người đều sợ nàng. Làm cho là Thang Thiên Tuấn cái này người mãnh nhân, gặp đến Lý Triều Anh khi đó, đều sẽ không ai tên sinh ra sợ hãi chi ý, chỉ vì Lý Triều Anh ra tay ngoan độc. Bọn hắn đánh sập tam đại liên minh, san bằng bọn hắn cư điểm, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, cũng có thể nói là đủ hung ác. Nhưng Lý Triều Anh ác hơn, nàng mang theo người, lại đem người trong cư điểm, lại lần thanh tẩy một lần, chỉnh hiện tại tam đại liên minh người, nhìn đến thạch thành quân đội, đều run lẩy bẩy, ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn một chút. Kia là phát ra từ đáy lòng sợ hãi, nhưng cũng để Thang Thiên Tuấn bọn hắn sợ hãi, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, Lý Triều Anh tâm, là không phải một khối tảng băng. Mặc dù bọn hắn về sau biết, làm như vậy đối thạch thành có chỗ tốt, nhưng bọn hắn lại cũng không nhận thế Lý Triều Anh cách làm. Trầm mặc hồi lâu, Lý Triều Anh nơm nớp lo sợ, nói, nô tài làm tất cả, cũng là vì thạch thành, có một số việc, có chút người không nguyện ý làm, vậy cũng chỉ có nô tài vì bọn họ chùi đít. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nói, ngươi làm rất tốt, nhưng ngươi làm còn chưa đủ được. Lý Triều Anh cái này mới ngẩng đầu lên, tu vi của nàng mặc dù không có cái gì tiến bộ, thế cửu cư cao vị, góp nhặt lên khí thế, lại không phải những cái kia tu vi còn cao hơn hắn người, có thể so sánh. Nàng trừng Thang Thiên Tuấn một mắt, cũng có thể làm cho gọi Thang Thiên Tuấn cảm giác đến sợ hãi. Thế là, nàng nhìn Diệp Thiên Trạch khi đó, lại liền đối xem dũng khí đều không có, chỉ là chút chút một nháy mắt phiết qua, ánh mắt lại rời đi. Nếu như nói nàng con mắt rét căm căm như huyền băng, kia Diệp Thiên Trạch con mắt, liền tại kia không đáy thâm uyên, rét căm căm đồng thời, lại để cho người nhìn không thấu. Thỉnh đại nhân chỉ giáo, Lý Triều Anh hỏi nói, ngươi đều đã trải qua nghĩ đến, làm gì tới xin chỉ thị ta? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, Lý Triều Anh mới chợt hiểu ra, nguyên lai Diệp Thiên Trạch câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải trách cứ nàng vượt cự, mà là trách cứ nàng không có trực tiếp đi làm, lại ngược lại chạy tới xin chỉ thị hắn, lãng phí thời gian. Nô tài cái này đi làm, Lý Triều Anh nói, trở về khi đó, muốn chém giết muốn róc thịt, nô tài đều cam tâm tình nguyện. Không cần, Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại đã sai qua thời cơ, huống chi, hai đại liên minh giữ lại, vẫn hữu dụng, muốn đem ngũ đại liên minh một đồng đuổi ra Bất Chu Sơn, sợ rằng sẽ lật ra thiên, dù sao, không có bên ngoài Bất Chu Sơn thế lực ủng hộ, chúng ta trước giờ liền tại Vô Nguyên nước. Lý Triều Anh gật đầu, nói thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cái này đi cùng hai đại liên minh thương lượng. Nhìn qua rời đi Lý Triều Anh, Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một vệt không dễ dàng lộ ra cười tà, lại thoáng qua liền mất. Đại nhân cái này đầu kền kền dưỡng được, một thanh âm truyền đến, Vạn Thông từ phía sau đi ra. Kền kền sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, không, nàng là ta Diều Hâu, cũng là Thạch Thành Diều Hâu, nàng tài giỏi sự tình, các ngươi cũng không làm được. Vạn Thông nuốt một cái khẩu nước, so với Lý Triều Anh ra, bọn hắn xác thực không bằng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Thạch Thành có hai cái người là không thể thiếu, một cái là Diệp Thiên Trạch, một cái khác người liền tại Lý Triều Anh. Diệp Thiên Trạch là toàn bộ Thạch Thành tâm phúc, đương nhiên không cần nói, Lý Triều Anh không thể thiếu, là bởi vì nàng có thể đem nguyên bản có thể tranh thủ được lợi ích, tối đại hóa. Mà lại, nàng trả lại cho Diệp Thiên Trạch, hấp thu đại bộ phận cừu hận. Giờ phút này, toàn bộ Bất Chu Sơn, không có người không hận nàng, ngũ đại liên minh người hận hắn, Thạch Thành người cũng có chút hận nàng. Đại nhân, đuổi tam đại liên minh ra Bất Chu Sơn sự tình, là không phải muốn cùng quân đoàn thương nghị một phen. Vạn Thông hỏi nói, Lý Triều Anh là ta Diều Hâu, Lục Tú Phu thế là đem ta xem như hắn Diều Hâu. Diệp Thiên Trạch nói, muốn là thông báo hắn, còn muốn ta làm cái gì? Đại nhân thế không phải Diều Hâu, đại nhân là vạn năm không xuất thế nhất đại hùng chủ, không chừng có một ngày, ngay cả Bạch Hổ đại nhân, đều muốn tại ngài dưới trướng thính dụng. Vạn Thông nói, người cái này vuốt mông ngựa công phu, muốn là chuyển hóa làm chơi liều, Lý Triều Anh cũng sẽ không như thế tao người hận. Diệp Thiên Trạch nói, Vạn Thông rực rỡ cười một tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Hắn rời đi thời điểm, chính đẹp mắt đến dũng tướng chính đang ăn mừng đại thắng, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, từng mấy gì khi đó, Vạn Thông đã từng hâm mộ qua bọn hắn. Nhưng hiện tại Vạn Thông không hâm mộ, bởi vì hắn vị trí tựu là ẩn tàng tại hắc ám trong, thấy rõ tất cả, không cần phải đi chiến trận trên chém giết. Tựa như Lý Triều Anh, nàng tại Thạch Thành nhân vật, đương nhiên là một cái tao người hận nhân vật, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch dùng hắn nguyên nhân. Hạnh phúc đấy, có người cũng không giống như các ngươi như thế hạnh phúc liệt. Vạn Thông lẩm bẩm một câu, rất nhanh lại biến mất tại hắc ám trong. Có thể gặp đến Diệp Thiên Trạch dạng này hùng chủ, Thang Thiên Tuấn một mực khiêng đầu, tại chiến trường trên đem hết toàn lực đi chém giết chính là. Chuyện còn lại, Diệp Thiên Trạch đã sớm cho bọn hắn xử lý tốt, bởi vậy Vạn Thông mới có thể cảm thấy bọn hắn hạnh phúc. Nên biết quân đoàn chiến sĩ, nhưng là không còn như thế hạnh phúc, bọn hắn mặc dù có Lục Tú Phu cái này người hùng tài làm chủ soái, nhưng bọn hắn nhưng không có một đầu, giống như Lý Triều Anh Diều Hâu. Chính như Vạn Thông chỗ lời, có người rất hạnh phúc, có người nhưng bất hạnh phúc. Tham Thiên Tuấn hạnh phúc của bọn hắn, liền tại ngũ đại liên minh bất hạnh, Lý Triều Anh rời đi tổ bọc hậu, lại đi đến hai đại liên minh cư điểm. Nàng chỉ dẫn theo rất ít một đội nhân mã đi trước, trừ cái đó ra, nàng còn mang theo một vật. Hai vị minh chủ gặp đến Lý Triều Anh, mặc dù không nói sợ hãi, lại vẫn còn có chút kính sợ, Lý Triều Anh tu vi kém xa bọn hắn, thế cùng nàng đối xem khi đó, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra như rớt vào hầm băng hàn ý. Nói nhảm không nhiều nói, từ giờ trở đi, hai đại liên minh nhất định cần lấy ta Thạch Thành thành chủ Diệp Thiên Trạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, chờ đợi điều khiển. Lý Triều Anh nói, nếu dám kháng mệnh không theo, lại lấy quân pháp xử trí. Hai vị minh chủ nghe xong, bỗng nhiên khi đó giận, Đông Cảnh minh chủ nói ra, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để chúng ta nghe theo Diệp Thiên Trạch điều khiển, cần, gọi Diệp Thiên Trạch tự mình đến. Bất Chu Sơn không phải Diệp Thiên Trạch định đoạt, nơi này là có quy củ. Bắc Cảnh minh chủ ngữ khí chút chút hòa hoãn, nhưng cũng mười phần cường ngạnh, muốn cho chúng ta nghe theo Diệp Thiên Trạch điều khiển, trừ phi nhân hoàng bệ hạ, phong hắn làm bạch hổ. Lý Triều Anh cũng không giận hỏa, theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra nàng mang tới đồ vật, nhét vào địa bên trên. Kia là ba viên huyết dịch đều còn không có ngưng kết đầu người, phía trên còn bốc lên nóng hổi khí. Cái này đúng, hai vị minh chủ thân thể khẽ run rẩy, cũng là vừa mới chặt đi xuống. Lý Triều Anh nói, các ngươi không nguyện ý, người đâu, truyền khiến cho chư cắt khí, gọi hắn lại chặt 10 vạn cái đầu xuống tới. Ngươi dám, Đông Cảnh minh chủ vừa giận lại sợ, Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị tàn đạp nhân tộc quy củ sao? Bắc Cảnh minh chủ nói, quy củ, Lý Triều Anh cười nói, từ giờ trở đi, ta, liền tại quy củ. Chương 1157, chỉnh hợp, Lý Triều Anh một mặt cười dung, thế cái này cười dung lại làm cho hai vị lâu trải qua chiến trận minh chủ, cảm giác đến toàn thân hàn ý. Từng mấy gì khi đó, ngũ đại liên minh quyền thế thao thiên, ngay cả Lục Tú Phu cũng phải làm cho bọn hắn một bước, Bất Chu Sơn có chuyện gì, nếu như bọn hắn không đồng ý, hoàn toàn không có khả năng làm thành. Ngũ đại liên minh không cho phép ngoại trừ liên minh thế lực bên ngoài người tiến đến Bất Chu Sơn, vậy liền cảm thấy không ai có thể tiến vào Bất Chu Sơn. Cho dù tiến đến, cũng chỉ có thể vào quân đoàn, ở bên ngoài nghĩ muốn sống yên ổn, kia đến cho bọn hắn giao đủ phí bảo hộ, nghe bọn hắn phân công. Cái này là quy củ, ngũ đại liên minh định quy củ. Hiện tại, Lý Triều Anh mang theo đại thế mà ra, hai vị minh chủ giờ mới hiểu được, bọn hắn căn bản là vốn để đàm phán. Đánh! Tam đại liên minh thảm bại vết xe đổ, ngay ở phía trước, Ngô Hoài thủy đầu vừa mới bị chặt đi xuống, đặt ở trước mặt bọn hắn, còn nóng hổi rồi. Cái này Lý Triều Anh thế so với bọn hắn ác hơn nhiều, bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như bọn hắn không làm ra thỏa hiệp, Lý Triều Anh lập tức sau đó lệnh, theo sơn trên chặt 10 vạn cái đầu xuống tới, cho bọn hắn nhìn một cái. Lý Triều Anh, người cũng là xuất từ Tây Cảnh, sau lưng người thế lực, thế là bị diệt rồi hai lần. Ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm phẫn hận sao? Đông Cảnh minh chủ nói, ngươi chẳng lẽ tựu không sợ bị vạn người phỉ nhổ? Ngươi chỗ nói thế lực, là bị ta tự tay đồ. Lý Triều Anh nói, giống như ta người thiên phú, chú định không có khả năng phổ thông tu luyện, đứng tại các ngươi đầu trên, nhưng là ta gặp một cái thế hùng chủ, ta lại biết, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đứng tại đầu của các ngươi trên, chỉ là không có nghĩ đến, giờ khắc này tới nhanh như vậy. Ngươi chỉ là Diệp Thiên Trạch một cây đao, người đến hắn sử dụng hết, sớm muộn sẽ đem ngươi che giấu, đến lúc đó liền tại tử kỳ của ngươi. Bắc Cảnh minh chủ nói, ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, làm oán hận tích lũy đến không thể đàn áp thời điểm, ngươi liền sẽ bị che giấu, đến lúc đó, ngươi sẽ so với chúng ta ngay bây giờ thảm hại hơn. Con kia là ngươi cho rằng, Lý Triều Anh nói, chủ ta hùng tâm cái thế, há là ngươi người bụng dạ hẹp hòi người có khả năng phỏng đoán. Liền tại có một ngày, thực muốn gãy ta cái này đao. Ta Lý Triều Anh cũng cam tâm tình nguyện, bao nhiêu người có thể giống như ta như vậy, đứng tại đời này giới đỉnh, làm nhất đại hùng chủ đao. Lý Triều Anh nói, bởi vậy, thiếu mẹ nó cho ta nói nhảm, các ngươi là phục, còn là không phục. Không phục, ta tự lại chặt 10 vạn cái đầu cho các ngươi nhìn một cái. Hai đại minh chủ trầm mặc, bọn hắn không có nghĩ đến, Lý Triều Anh vậy mà đối Diệp Thiên Trạch như vậy trung thành tuyệt đối, nghĩ đến cũng thế, mặc dù Lý Triều Anh chỉ là một thanh đao. Thế nàng cây đao này, lại là tại Diệp Thiên Trạch đao trong tay, có thể sử dụng lên Lý Triều Anh cây đao này người, lại há là bọn hắn có khả năng phỏng đoán. Phục, Bắc Cảnh minh chủ trước hết nhất thỏa hiệp, đại trưởng phu có thể thân có thể khuất, bây giờ chế định quy tắc người, đã không còn là bọn hắn. Bọn hắn 10 phần hối hận, lúc ban đầu như là toàn lực ứng phó, ngay từ đầu tự xóa bỏ Diệp Thiên Trạch, có lẽ cũng không trở thành có hôm nay. Bây giờ, thiếu niên căn bản không cần muốn đích thân tới cùng bọn hắn nói một câu nói nhảm, chỉ cần muốn một cây đao, giá tại bọn hắn cổ trên, nói cho bọn hắn, quy củ thay đổi. Đông cảnh minh chủ không cam tâm, nhưng còn là lựa chọn thần phục. Lý Triều Anh muốn cũng không chỉ là miệng trên thần phục, hắn muốn là khế ước thức thần phục, nàng không có Diệp Thiên Trạch kia người thực lực, tự tin không cố kỵ gì. Khế ước đối với nàng nói đi, là tốt nhất nương tựa. Nàng đem chuẩn bị xong khế ước lấy ra, nhìn xem hai vị minh chủ khóc tang mặt, không có chút nào thương hại, nói ký đi. Hai vị minh chủ xem hết, thực muốn khóc chết mất, phía trên chẳng những quy định, ngày sau hai đại liên minh, cần yếu phục theo Diệp Thiên Trạch điều khiển, mà lại, còn nhất định phải cùng bọn hắn cùng tiến thối, sắp tam đại liên minh thế lực, toàn bộ xua đuổi ra Thạch Thành. Như thế chẳng khác nào, triệt để cùng tam đại liên minh quyết liệt, không nể mặt mũi, ngày sau lại nghĩ muốn khâu lại, đó là không thể rồi. Duy nhường lối bọn hắn may mắn là, hai đại liên minh cư điểm cũng có thể giữ lại, mà lại, sơn trên lợi ích, y nguyên như lúc trước bất biến. Nhưng vẫn như cũng muốn tuân thủ trước đây quy củ, không cho phép cuộn qua Thạch Thành, tiến vào Bất Chu Sơn. Hai vị minh chủ dương dương ký xuống khế ước, Lý Triều Anh hai lời không nói, liền rời đi. Cái này tiểu tiện nhân, Đông cảnh minh chủ mắng to nói. Thạch Thành tại nửa bên trong, lại sắp Bất Chu Sơn thế lực trọng chỉnh, tam đại liên minh thế lực, toàn bộ bị đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn. Thạch Thành lấy Thiên Đạo Viện cư điểm làm trung tâm, thành lập nên bốn cái liên minh cư điểm, dùng để thân làm Thạch Thành đại sao phương. Lục Tú Phu hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch hành động nhanh như vậy, hắn một say tỉnh lại khi đó, phát hiện Diệp Thiên Trạch đem nên làm, đều đã trải qua làm xong. Mà lại, Thạch Thành cũng không có độc chiếm bỏ tam đại liên minh dưới chân núi lợi ích, phân ra một bộ phận cho quân đoàn cùng hai đại liên minh. Long Viêm biết đại sự như vậy, không có Lục Tú Phu cho phép, là tuyệt đối không thể gật đầu. Dù sao, dạng này chẳng khác nào cùng tam đại liên minh thế lực sau lưng tuyệt giao tình, về sau muốn nghĩ lại đánh giao nói vậy coi như khó khăn. Thế là, Lý Triều Anh lại bắt đầu chơi tâm nhãn, mới xây lập cư điểm, khắp nơi cũng là nhằm vào quân đoàn, gần như là đem quân đoàn cư điểm đều cho bao vây. Nếu như ngày sau Thạch Thành thực muốn đối quân đoàn có chút ý tưởng gì, quân đoàn khẳng định sẽ bị vây bị động bị đánh tình trạng. Đến không đến Lục Tú Phu mệnh lệnh, Long Viêm chỉ có thể tự tiện chủ trương, cầm xuống Thạch Thành nhường lại những cái kia cư điểm, cái này một lấy xuống, hắn tự hối hận. Lý Triều Anh cơ hồ là chút nào không lao lực đem quân đoàn ngoại vi những cái kia cư điểm cho rút lui, chỉ là lấy Thiên Đạo Viện cư điểm là hạch tâm, thành lập được vây thành giống như cư điểm. Quân đoàn tại cái này cư điểm hai bên, hiển nhiên trở thành Thạch Thành tân cư điểm môn thần. Lục Tú Phu đến tin tức này về sâu tức nghiến răng ngứa, không phải khí Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy thu thập tàn cuộc, hắn đến cảm thấy càng nhanh thu thập hảo tàn cuộc vượt tốt. Hắn khí là Diệp Thiên Trạch thằng danh con này, vậy mà để quân đoàn cho hắn làm môn thần còn chưa tính, còn kéo quân đoàn cùng một chỗ xuống nước. Cứ như vậy, ba cảnh không, có lẽ là hai cảnh, dù sao nam cảnh thực tế trên là tại Diệp Thiên Trạch nắm giữ phía trong. Nam cảnh liên minh thế lực bị đuổi đi ra, vậy liền là cái này thế giới cô nhi, không thể quay về nam cảnh. Chỉ ít, Ngự Long cảnh cùng Tây cảnh khẳng định là muốn cùng Bạch Hổ quân đoàn quyết liệt. Nãi nãi, ngay cả lão tử đều tính toán. Lục Tú Phu nổi nóng nói, ta không phải cho thằng danh con này một bài học không thế. Lục Nhiên nhìn đến Lục Tú Phu tức giận như vậy, tranh thủ thời gian tiến lên khuyên nói. Nói, đại nhân bất giận, Diệp Thiên Trạch tiểu tử này. Mặc dù không phải cái người, nhưng so với tam đại liên minh trước kia tướng ăn ra. Thế là dễ nhìn rất nhiều, chỉ ít tiểu tử này lực chú ý, toàn đều đặt ở sơn trên, như thế bố trí, ngày sau quân đoàn chỉ cần muốn đứng vững yêu tộc cùng Tu La tộc áp lực. Diệp Thiên Trạch lại cũng có thể thuận thế khuếch trương đi lên, một khi chiếm cứ cửu trọng, khí vận thông đạt đến toàn bộ nhân tộc, thế tất sẽ có rất nhiều bởi vì khí vận có hạn, không cách nào đột phá cảnh giới cường giả, đến đột phá, tại ta nhân tộc là đại lợi a. Lục Tú Phu hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói quân đoàn cũng là nên tăng cường quân bị, sơn trên lợi ích, cũng không thể chỉ gọi hắn một người chiếm. Sự thật trên, Diệp Thiên Trạch đã đưa một phần tân hiệp nghị tới. Lục Nhiên nói, ngoại trừ Thạch Thành lợi ích, sơn trên lợi ích, Thạch Thành nguyện ý cho quân đoàn 4 thành, hai đại liên minh chiếm cứ 1 thành, Thạch Thành độc chiếm 5 thành, mà lại, ngày sau quân đoàn tại sơn trên thành lập cư điểm, chú binh phòng thủ, Thạch Thành nguyện ý hết sức giúp đỡ. Lục Tú Phu không phản bác được, nói như vậy, tiểu tử này coi như là có chút lương tâm rồi. Đúng vậy a, đại đại lương tâm, muốn là ngũ đại liên minh, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy phân đến sơn trên lợi ích, thậm chí ngay cả sơn trên đều không đi được, chỉ có thể dưới chân núi khổ cấp cấp cùng yêu tộc cùng tu la tộc rằng co. Lục Nhiên nói, ngu xuẩn, người chẳng lẽ không nhìn ra, tiểu tử này để chúng ta trên sơn, cũng là cho hắn làm môn thần sao? Lục Tú Phu nói, cái này là muốn đem chúng ta cùng hắn triệt để buộc tại một đầu thuyền trên, thuyền nếu là thật lật ra, liền phải cùng hắn cùng một chỗ chết đuối. Lục Nhiên giật mình, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ muốn, lại nói, mặc dù có phương diện này tính toán, nhưng là đại nhân chẳng lẽ không nghĩ đăng sơn sao? Đại nhân chẳng lẽ? Lục Tú Phu một cước liền đem Lục Nhiên đạp ra ngoài, nộ nói, cút ngay cho ta, đi cho Diệp Thiên Trạch cái này thỏ con tể làm bên trong xử đi. Lục Nhiên bị một cước đạp ra ngoài, còn là hô nói, đại nhân, hiệp nghị tiểu tại cái bàn trên, ngươi thế nghìn vạn lần muốn vì quân đoàn lấy muốn, bây giờ tâm tư người biến, quân đoàn các tướng sĩ thế đều ngóng trông đi sơn trên rồi. Cút, Lục Tú Phu gầm thét nói, bên tai không còn nghe đến Lục Nhiên thanh âm, Lục Tú Phu cái này mới bình tĩnh lại, mặc dù rất nổi nóng, thế Lục Nhiên câu câu, đều thiết vào yếu hại, nói vào trong lòng của hắn đi. Danh con, thực là càng ngày càng dài tiến vào. Lục Tú Phu vung bút, lại sắp hiệp nghị ký xuống tới. Chương 1158, thúc đẩy. Sự thật chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu. Yêu tộc lui binh về sâu chẳng những không có yếu bất tại nhân tộc biên cảnh trên binh mã, thậm chí còn tăng lên 10 vạn đại quân, tựa hồ là phòng ngừa nhân tộc tập kích. Lục Tú Phu thì vừa vặn tương phản, bây giờ nhân tộc tình thế một mảnh đại tốt, hắn cũng có thể làm sự tình càng nhiều. Bởi vậy, hắn biết rõ yêu tộc đem 60 vạn tinh nhuệ phóng tại nhân tộc biên cảnh trên nguyên nhân, vì kích thích yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, hắn đương nhiên sẽ không điều động đại quân tiến đến uy hiếp yêu tộc, phản thật cho mệnh lệnh ứng đối yêu tộc hai cái quân đoàn, rút lui đến nguyên lai chiến trận ngoài 10 dặm vị trí. Cái này đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn, Diệp Thiên Trạch chảm yêu tộc thái tử, không nên thừa thắng truy kích, làm sao đều phải cho yêu tộc một điểm nếm mùi đau khổ một chút. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, vậy mà là rút lui 10 dặm. Chẳng lẽ trước đây cục diện lại đem tái diễn hay sao? Rất nhiều người đem hy vọng đều ký thác vào Thạch Thành thân trên, vì thế quân đoàn mấy cái đại tướng quân, không ít thụ đến chỉ trích. Cũng liền tại nhân tộc đại quân triệt thoái phía sau nửa tháng sau, nắm giữ yêu tộc biên quân yêu sư, bị rút lui chức, cũng bị ghim lệnh trở lại hồi yêu tộc, tiếp nhận chất vấn. Nhận được tin tức Lục Tú Phu, mừng mở hoa, hắn biết từ giờ trở đi, yêu tộc sẽ lâm vào thời gian dài tranh vị bên trong hao tổn tại trong đó. Cũng liền tại yêu sư bị mất chức rời đi biên cảnh nửa tháng, yêu tộc đem biên cảnh trên 60 vạn trọng binh, triệt hồi 30 vạn, bảo lưu lấy nguyên lai đối phó nhân tộc 30 vạn quân đội. Cái này là tại cùng vu tộc biên cảnh trên, tao ngộ càng lớn áp lực, bất đắc dĩ vì đó. Bây giờ duy một đôi nhân tộc cấu thành nguy hiểm, lại chỉ có tại Bất Chu Sơn cùng nhân tộc giáp giới Tu La tộc. Cùng Tu La tộc giáp giới là thần tộc, tại thần tộc trọng áp hạ, Tu La tộc nhất định cần điều động phần lớn quân đội viễn chinh vu tộc. Nhân tộc bên này mặc dù cùng Tu La tộc đánh một trận, nhưng song phương đều không có chiếm đến tiện nghi. Vì để cho yêu tộc triệt để yên tâm, Lục Tú Phu mệnh lệnh Long Viêm, đem lực chú ý tập trung đến Tu La tộc thân trên, đối Tu La tộc triển khai thế công. Bạch Hổ quân đoàn, 20 vạn đại quân, có Long Viêm 10 vạn trung quân làm hậu thuẫn, phát khởi từng vòng đối Tu La tộc chiến tranh. Mà cái này cũng là Lục Tú Phu, chấp trưởng Bạch Hổ quân đoàn đến nay, ít có vài lần chủ động tiến công một trong. Dựa theo ngày trước đối nhân tộc hiểu rõ, Tu La tộc cảm thấy nhân tộc tiến công chỉ là tượng trưng, không cần nữa liền sẽ rút quân. Nhưng cái này một lần bọn hắn đoán trước sai, nhân tộc cái này lần giống như là điên cuồng, đối Tu La tộc phát khởi gần một tháng cầm tiếp theo tiến công. Cái này khiến Tu La tộc bất đắc dĩ, đành phải đem viễn chinh vu tộc quân đội, rút lui trở về một bộ phận, tới ứng đối nhân tộc có thể toàn diện tiến công. Nhưng tại Tu La tộc quân viễn chinh rút lui hồi khi đó, Lục Tú Phu lại ngưng chiến. Lập tức ra lệnh đại quân rút lui hồi vị trí cũ, mảy may đều không ham chiến. Tu La tộc thống suất cho rằng, lúc lần nhân tộc không tầm thường tiến công, cũng không có khả năng cầm tiếp theo, bức bách tại thần tộc áp lực, lúc này lại đem quân viễn chinh phái ra ngoài. Tu La tộc quân viễn chinh rời đi về sâu thần tộc liền phải đứng trước vu tộc càng lớn áp lực. Nhưng là, Tu La tộc quân viễn chinh vừa mới rời đi, Lục Tú Phu lại mệnh lệnh đại quân, chuẩn bị hảo tài nguyên, phát khởi vòng thứ hai tiến công. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, yêu tộc tại nhân tộc bắt đầu đối Tu La tộc khởi xướng tấn công mạnh về sâu lâm vào bên trong hao tổn tại trong đó. Yêu hoàng phía dưới, 8 vị hoàng tử vì tranh đoạt chữ vị, lẫn nhau công phạt. Yêu hoàng có 9 vị dòng chính hoàng tử, cái này 9 vị dòng chính hoàng tử, sinh ra ở yêu tộc chín bộ tộc lớn. Cái này chín bộ tộc lớn tại trong yêu tộc, bị vây thống trị địa vị, riêng phần mình đều có riêng phần mình địa bàn, dựa theo yêu tộc lệ cũ. Yêu hoàng đăng cơ, vô luận yêu hoàng thuộc về cái nào nhất tộc, đều nhất định cần cùng chín bộ tộc lớn thông hôn, đồng thời sinh ra một tên dòng chính hoàng tử. Yêu hoàng thế tại chín bộ tộc lớn bên trong, chỉ định một vị thân làm kế thừa người. Yêu tộc thái tử nguyên bản thuộc chín bộ tộc lớn trong kim ô bộ tại trong yêu tộc, là hoàn toàn xứng đáng vương tộc. Đời thứ nhất tổ yêu hoàng, liền tại kim ô, thế hệ này yêu tộc thái tử, bản là chúng vọng sở quy, cho dù kinh lịch nam cảnh kia người đại bại, tại yêu sư duy trì xuống đất vị y nguyên cứng chắc. Thế cái này một lần Diệp Thiên Trạch trực tiếp chặt yêu tộc thái tử, chữ vị không công bố, tám bộ tộc lớn liền có tranh đoạt tư cách. Yêu hoàng nhìn xem chính mình tám cái con trai trưởng, phát hiện thực lực bọn hắn cùng năng lực đều gần, lại nhìn tay mình dưới chín bộ tộc lớn, biết chỉ định một vị thái tử, người nào đều sẽ không phục. Rơi vào đường cùng, lại hạ một cái ý chỉ, cái nào bộ tộc hoàng tử, có thể vì thái tử báo thù, người nào tựu là đời tiếp theo thái tử. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, toàn bộ yêu tộc vì thế sôi trào. Chỉ tiếc, sát yêu tộc thái tử Diệp Thiên Trạch, tại nhân tộc tại trong thạch thành, mà bây giờ thạch thành đã là bền chắc như thép. Lại thêm không cần nói, Diệp Thiên Trạch bản thân thực lực không yếu, nghĩ muốn bắt Diệp Thiên Trạch đầu người, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Các bộ tộc lớn đều làm hai tay chuẩn bị, một tay là mưu đồ giết chết các bộ tộc yêu hoàng con trai trưởng, tay kia thì là xâm nhập nhân tộc, tìm cơ hội, chém giết Diệp Thiên Trạch. Nhưng là, tám bộ tộc lớn phái đi nhân tộc cường giả, cơ hồ cũng là có đi không hồi, cái này khiến bọn hắn hiểu một sự kiện, sát Diệp Thiên Trạch độ khó, hiển nhiên cao hơn tại trực tiếp đi tập sát các tộc dòng chính hoàng tử. Thạch thành tao ngộ mấy đợt yêu tộc cường giả đánh lén, nhưng những thứ này yêu tộc thích khách, ngay cả Diệp Thiên Trạch mặt cũng không thấy, lại bị chém giết. Lý Triều Anh mượn cơ hội, đối tam đại liên minh thế lực còn sót lại tiến hành một đợt huyết tẩy, triệt để đem tam đại liên minh còn sót lại tại Bất Chu Sơn thế lực, dọn dẹp sạch sẽ. Thạch thành không còn như dĩ vãng như vậy giới nghiêm, Bất Chu Sơn thế lực đều cũng có thể tiến vào thạch thành, bọn hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập vào thạch thành đại quân, cũng có thể lựa chọn không gia nhập thạch thành cùng hai đại liên minh quân đội đăng sơn. Trước đây hạn chế, bị triệt để buông ra, chỉ bất quá tại thạch thành cần muốn nộp thuế, chỉ là so với hai đại liên minh ra, giao thuế càng ít. Diệp Thiên Trạch dùng 2 tháng, xuất lĩnh 7 vạn dũng tướng, theo tầng thứ 2 sát đến đệ ngũ trọng. Ngoại trừ tại đệ ngũ trọng tao ngộ một chút yêu nghiệt ngăn cản bên ngoài, còn lại tứ trọng đều thành lập nên thạch thành cư điểm, hai đại liên minh theo sát phía sau, ở phía trước tứ trọng đều thành lập nên cư điểm, tại ích lợi thật lớn trùng kích vào, hai đại liên minh tựa hồ đã quên đi bị Lý Triều Anh bức bách khuất nhục. Thứ 3 tầng đến đệ tứ trọng yêu nghiệt, tại đại quân bức bách hạ, đành phải lựa chọn quy hàng. Diệp Thiên Trạch sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý, bởi vì hắn tựu là đạo lý, như là không tuyển chọn quy hàng, vậy cũng chỉ có thể rời đi Bất Chu Sơn. Nhưng đến đệ ngũ trọng, Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy áp lực. Đến không phải nơi đây những cái kia giống như thiên đao lão nhân lão quái khó đối phó, có Thang Uyên tại ngũ trọng cư điểm trong tỏa trấn, những lão quái này căn bản không dám tới gần thạch thành cư điểm. Chân chính để Diệp Thiên Trạch cảm giác đến áp lực, là những cái kia linh thú, mỗi trên một tầng, linh thú thực lực liền sẽ tăng lên một cái phẩm chất. Cư điểm thành lập, thú triều là tránh không khỏi, duy chỉ có tại đệ ngũ trọng chặn đánh thú triều khi đó, cư điểm tổn thất nhất đại. Đại nhân, còn là đem đệ ngũ trọng địa bàn tiêu hóa hết, lại tiến vào đệ lục trọng đi, như là lúc khi đó tùy tiện tiến vào đệ lục trọng, cho dù thành lập nên cư điểm, sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chư Cát Khí đề nghị là trước tiên đem phía trước ngũ trọng địa bàn tiêu hóa hết. Người đến quân đoàn tăng cường quân bị, tăng thêm nhân thủ trên sơn, thành lập được càng nhiều cư điểm, ổn định hiện hữu địa bàn, lại tiến hành khuếch trương. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết đạo lý này, hiện tại cảm giác đến khó chịu, tự nhiên là bởi vì thực lực có hạn, lấy thạch thành thực lực bây giờ, thúc đẩy đến đệ ngũ trọng đã là cái kỳ tích. Lại xuống đi, thành lập cư điểm độ khó sẽ chỉ càng ngày càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ có toàn quân bị diệt đại giới. Đệ ngũ trọng cư điểm thủ xuống tới, dũng tướng 7 bộ, tổn thất gần 5.000 người, liền tại đánh tam đại liên minh, bọn hắn cũng không có tao ngộ qua như thế tổn thất lớn. Chương 1159, ám giả hắc mãng. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận Chư Cát Khí đề nghị, hắn biết là thời điểm dừng bước lại, để thạch thành an tĩnh đi tiêu hóa hết trước mắt lợi ích. Mặc dù đánh lùi thú triều, thế dũng tướng 7 bộ đại bộ phận người thực lực, cũng là không cách nào tại đệ ngũ trọng sinh tồn. Cho dù là đại đội nhân mã ra ngoài đi săn, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Nếu như không cách nào trưởng khống lấy đệ ngũ trọng tài nguyên, vậy liền là cầm xuống đệ ngũ trọng, đối với Thạch Thành nói đi, cũng là gân gà. Mà lại, Diệp Thiên Trạch biết, thực lực của mình cũng đã đạt tới bình cảnh, cần muốn nhiều tư nguyên hơn tới đắp lên. Mặc dù có như thế to lớn tài nguyên, không có thời gian 3, 5 năm, bọn hắn muốn trở thành lớn lên, cũng là rất khốn khó khăn. Diệp Thiên Trạch tính toán một phen, mặc dù lần này hắn tính kế yêu tộc, thu được đại thắng, để nhân tộc tại Bất Chu Sơn thế lực, ngưng tụ thành một cỗ. Nhưng nếu như không có thực lực tuyệt đối chèo chống, một khi yêu tộc tỉnh táo lại, chắc chắn đối với hắn tại Bất Chu Sơn địa bàn, khởi xướng hung mãnh tiến công. Diệp Thiên Trạch hạ quyết tâm về sâu bàn giao Tham Uyên, liền đi đệ lục trọng. Nhưng mà, hắn vừa mới vượt qua đệ lục trọng bên cạnh giới, lại cảm giác đến vài phần tim đập nhanh, phảng phất bị cái gì người cho tập trung vào. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ gặp một đầu sư hổ thú mãnh liệt hướng hắn đánh tới, suýt nữa một ngụm lại cắn rơi mất đầu của hắn. Hắn trên mặt đất trên thuận thế cuồn cuộn, lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, ngũ hành tuần hoàn, phong lôi chi lực phun trào, vung đao chém xuống. Thương thương thương, đao gãy chém xuống, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, chỉ là một đầu sư hổ thú, vốn hẳn nên đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng cái này đầu sư hổ thú vẻn vẹn chỉ là địa cảnh đỉnh phong, móng vuốt vung vẩy xuống tới, cùng hắn lưỡi đao đối kháng cùng một chỗ, đem hắn đẩy lui mấy bước. Nhất làm cho Diệp Thiên Trạch kinh ngạc là, cái này sư hổ thú nhất kích không trong, lách mình lại chui vào sơn lâm trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chủ nhân, đệ lục trọng hung hiểm, còn tại người ta đoán trước bên trên. Thiên đao lão nhân lách mình mà tới, lại cảnh giác nhìn xem bốn phía, ta tao ngộ vài đầu linh thú, thực lực đều đạt đến địa giai linh thú có khả năng đạt tới cực hạn, bọn chúng thiên phú cũng bị nghiền ép đến cực hạn. Còn thật là không có tùy tiện tiến vào đệ lục trọng. Diệp Thiên Trạch may mắn, bằng không, bằng vào ta kia 70000 dũng tướng, sợ là một đợt thú triều, liền phải toàn bộ chơi xong. Không có nghĩ đến cái này sơn trên vậy mà cũng có sư hổ thú, mà lại, còn có thể sống sót. Truyền lời, cho dù là yêu tộc cùng tu la tộc, cũng chỉ là tại đệ bát trọng thành lập cư điểm, mà lại chỉ là rất ít cư điểm. Thiên đao lão nhân nói, theo đệ lục trọng bắt đầu, liền tại linh thú thiên hạ, năm tộc bên trong, cũng chỉ có thần tộc cùng vu tộc, mới tại đệ cửu trọng thành lập cư điểm, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái cư điểm mà thôi, càng đi trên đi, vừa thích hợp đơn đả độc đấu, theo lý. Thần tộc cùng vu tộc vì bảo trụ đệ cửu trọng cư điểm, đầu nhập tài nguyên, viễn siêu qua sinh ra. Những lời này, người trước đây làm sao không nói? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Trước đây ta cũng vẻn vẹn là tiến vào đệ ngũ trọng, rất nhiều chuyện cũng là chỉ nghe đồ nói, hiện tại cùng chủ nhân tiến vào đệ lục trọng, mới biết những thứ này truyền lời sợ có hơn phân nửa là thật. Thiên đao lão nhân nói, đệ ngũ trọng những lão quái vật kia, nhìn như một bộ hiểu rõ tất cả bộ dáng. Thực tế trên rất nhiều chuyện cũng là chỉ nghe đồ nói, không có tiến vào đệ lục trọng, ai cũng không dám khẳng định. Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, nói ra, xem ra muốn chó một đoạn thời gian, nhất định cần đem thực lực của mình, áp chế đến cái này cảnh giới cực hạn mới được. Diệp Thiên Trạch thu nhiếp chiến thể, cùng thiên đao lão nhân ẩn núp. Kinh lịch gần nửa tháng, Diệp Thiên Trạch thu hoạch cũng rất ít, đệ lục trọng linh thú so với phía dưới mấy tầng linh thú lại thêm cơ linh. Chỉ cần phát hiện cùng Diệp Thiên Trạch thực lực tương đương, lại hoặc người không cách nào chém giết Diệp Thiên Trạch về sau, liền sẽ lập tức lựa chọn thoát đi, không chút do dự. Chém giết ba đầu linh thú, kia còn là cùng thiên đao lão nhân hợp lực phía dưới, nhưng cũng phế đi không ít bản lãnh. Bất quá, cái này chém giết ba đầu linh thú, nhưng cũng so với trước đây Diệp Thiên Trạch chém giết những cái kia linh thú, khí huyết muốn tràn đầy hơn nhiều. Ba đầu linh thú, lại để Diệp Thiên Trạch tại địa cảnh hậu kỳ. Kinh lịch một lần đột phá cao trào. Tiếp tục như vậy, không biết phải bao lâu mới có thể đủ tại địa cảnh đạt đến cực hạn. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, tựu tại Diệp Thiên Trạch cảm giác đến buồn rầu khi đó, bên tai đột nhiên truyền đến từng cơn tiếng đánh nhau, Diệp Thiên Trạch lập tức lần theo thanh âm đuổi đến đi qua. Coi hắn đuổi đến khi đó, chỉ gặp một đầu dài chừng 10 trượng hắc mãng, chính tại cùng một tên tu sĩ nhân tộc chém giết, cự mãng một thân thật dày vải rắn, như đồng chiến giáp, thân chu sổ trăm trượng. Tất cả là nó lĩnh vực, cũng đã trải qua cùng đời này giới ngăn cách, hiển nhiên đã tu thành hoàn toàn lĩnh vực. Đây tuyệt đối lĩnh vực, còn là đặc hữu hắc ám lĩnh vực. Ám giả hắc mãng, Diệp Thiên Trạch trong tâm vui mừng. Bởi vì cái này ám giả hắc mãng, liền tại tu luyện hắc ám linh lực, đối với Diệp Thiên Trạch ám linh huyết nói đi, có cực lớn tăng thêm. Nếu là có thể đến cái này ám giả hắc mãng một thân khí huyết cùng nội đan, hắn ám linh huyết giác tỉnh hoàn toàn không phải vấn đề gì. Thậm chí có khả năng một bước đăng thiên, đạt đến tiên cảnh. Nhưng hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn kiếp trước cũng gặp đến qua cái này ám dạ hắc mãng, biết cái này ám dạ hắc mãng khó đối phó. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, giết tới ai ăn người nào, còn là cái vấn đề. Bất quá, cái này tên cùng ám dạ hắc mãng chém giết tu sĩ nhân tộc hiển nhiên cũng không yếu, tu là thổ linh lực, đồng dạng là lĩnh vực, cũng đã trải qua hóa thành hoàn toàn lĩnh vực. Thổ linh lực là am hiểu nhất dài phòng ngự, cũng tương tự là dày nặng nhất lĩnh vực. Ám dạ hắc mãng mấy lần tập kích, đều không thể đủ phá mất cái này tu sĩ nhân tộc thổ chi tuyệt vực, phản thật cho bị cái này tu sĩ nhân tộc, đuổi kịp cơ hội, tại ám dạ hắc mãng thân trên, trùng điệp tới mấy chùy. Kia một đôi cự chùy, hiển nhiên là thượng phẩm tiên khí, nhưng xuống tại ám dạ hắc mãng thân trên, nhưng cũng không có rất đại hiệu quả. Như thế đánh xuống, sợ là rất khó phân ra thắng bại. Thiên đao lão nhân truyền âm nói, không, cái này tên tu đào được tuyệt vực tu sĩ, rõ ràng bị vây hạ phong. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như ta đoán không sai, là ám dạ hắc mãng tại đi săn, mà không phải tu sĩ này tại đi săn, tu sĩ này là con mồi. Thiên đao lão nhân há to miệng, không thể tin được, thế là, rõ ràng ám dạ hắc mãng, không phá được hắn thổ chi tuyệt vực. Hắc ám chi lực chỗ lấy kinh khủng, là bởi vì hắc ám thế tại vô hình trong, diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Diệp Thiên Trạch nói, ám dạ hắc mãng tu ra hắc ám tuyệt vực, mặc dù không có phá vỡ tên tu sĩ này thổ chi tuyệt vực, nhưng thực tế trên, hắc ám đã bắt đầu xâm nhập hắn thổ chi tuyệt vực, tái chiến tiếp, tên tu sĩ này thua không nghi ngờ. Thiên đao lão nhân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện một kiện rất khủng bố sự tình, rõ ràng là tại quang sáng phía dưới, thế cái này tên tu sĩ nhân tộc, nhưng không có ảnh tử. Hắn bị bóng tối bao trùm, thiên đạo lão nhân nuốt một cái khẩu thủy. Đi thôi, Diệp Thiên Trạch nói, đi, thiên đao lão nhân không thể tin được, ta cùng chủ nhân hợp lực, có lẽ có cơ hội. Toàn lực ứng phó cũng đánh không thắng. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, nếu như bị kia ám dạ hắc mãng tập trung vào, chúng ta nhưng là xong. Thiên đao lão nhân không dám chống lại mệnh của hắn lệnh. Bất quá, tự tại hai người chuẩn bị rời đi khi đó, đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng, theo sát lấy một đoàn lôi quang trùng điệp xuống tại ám dạ hắc mãng thân bên trên. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ám dạ hắc mãng tao ngộ địa lôi, trùng điệp đập vào địa trên, tại kia lôi đình trong, xuất hiện một tên tuổi trẻ. Đi mau, tuổi trẻ thân hình lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch bên này chui tới, kia tên thổ linh lực tu sĩ, cũng không có chút nào dừng lại, gấp theo tới. Diệp Thiên Trạch đáy lòng bỗng nhiên khi đó một vạn đầu thần thú chạy như điên mà qua. Chương 1160, cửu trọng tháp, chưa hề cũng là hắn hố người, này lại bị người cho hố. Hắn sâu thiết cảm giác đến, cái này tên mới xuất hiện lôi linh lực tu sĩ, hiển nhiên hiểu ám dạ hắc mãng lợi hại, bởi vậy vẫn giấu kín không ra, đang tìm kiếm cơ hội, đi cứu kia tên thổ linh lực tu sĩ. Chỉ là, Diệp Thiên Trạch trước khi đến, cơ hội này một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến Diệp Thiên Trạch sau khi đến, cơ hội này mới xuất hiện. Khi bọn hắn hướng bên này chạy đến khi đó, Diệp Thiên Trạch cũng không lo được ẩn tàng, phong chi dực triển khai, thân hình lóe lên lại hướng nơi xa bỏ chạy. Sự thật chính như hắn sở liệu, ám dạ hắc mãng bị giáng đòn nặng nề, chỉ là lung lay đầu, dừng lại một lát, lại hướng bọn họ đuổi đi theo. Vị huynh đài này như thế lạ mặt, không ai không phải vừa tiến vào đệ lục trọng. Mặc dù tại đệ lục trọng, không có phía trước ngũ trọng như thế, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thế là, Diệp Thiên Trạch trốn chạy tốc độ, lại một chút cũng không chậm. Đằng sau hai tên tu sĩ, thực tế là kia tên lôi linh lực tu sĩ, hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà chạy nhanh như vậy. Diệp Thiên Trạch căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, kế tiếp theo hướng mặt trước trốn chạy, thực nếu như bị cái này ám dạ hắc mãng tập trung vào, hắn tự là cầm ra cửu diệu thanh liên, hiện ra ra hình thái cuối cùng, cũng chưa chắc cũng có thể chém giết cái này ám dạ hắc mãng. Trừ phi vận dụng đại vu nhục thân, phía sau tuổi trẻ gặp đến Diệp Thiên Trạch không đáp lời, có chút giận, ta hỏi ngươi, ngươi vì gì không đáp ta? Ngươi dám không đem ta để vào mắt? Diệp Thiên Trạch nghe xong, cảm thấy không hiểu thấu, hồi nói, ngươi là ai a? Ta vì cái gì muốn đem ngươi để vào mắt? Ngươi cuối cùng mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc rồi. Tuổi trẻ mặt lạnh lấy nói, mau dừng lại đi, chúng ta chạy không thoát, chỉ có đi theo ám dạ hắc mãng một trận chiến, để đùa cái đó, để nó chính mình thối lui, mới có cơ hội thoát đi, bằng không, chúng ta đều sẽ trở thành hắn con mồi. Ta không cho là như vậy, Diệp Thiên Trạch nói, cái này ám dạ hắc mãng mặc dù lợi hại, thế chỉ cần ăn các ngươi, chưa hẳn liền sẽ đuổi theo ta tới. Tuổi trẻ trầm mặc, cũng liền tại hắn trầm mặc đến cực điểm, không khí trong đột nhiên truyền đến tê tê thanh âm, toàn bộ không gian đều tạo nên gợn sóng. Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, giữa không trung trong bỗng nhiên ngừng lại, kia tê tê thanh âm toàn tâm, để ngũ tạng lục phủ của hắn run rẩy không ngừng, trên người khí huyết cũng không bị khống chế, giống như là muốn theo thất khiếu tại trong đó chui ra ngoài. Đáng sợ nhất là, hắn đứng hư không, lúc khi đó xuất hiện vô số hắc sắc vết rạn, giống như là mạng nhện, chiếu chiếu bật bật. Đây cũng không phải là bị xé nứt hư không, mà là hắc ám chi lực. Hắn quay đầu lại khi đó, chỉ gặp kia lôi linh lực tuổi trẻ cùng thổ linh lực trung niên, đều ngừng lại, triển khai hoàn toàn lĩnh vực, trong mắt tràn đầy đối cái này hắc sắc vết rạn kiêng kỵ. Hắc mãng uốn éo người chạy nhanh đến, sau lưng một vùng tăm tối, không có chút nào quang sáng, giống như là thủy triều, giống như muốn thôn phệ tất cả. Nhân tộc, tại ta hắc ám tuyệt vực hạ, các ngươi chạy không được. Ám giả hắc mãng miệng phun người lời, cặp kia xám đen trong mắt, lộ ra ma tính. Kia mạng nhện vết dạn, theo thanh âm của nó, bắt đầu dung hợp, chân thực hư không càng ngày càng ít, hắc ám đem muốn đem bọn hắn thôn phệ. Ầm ầm, lôi linh lực tuổi trẻ trước hết nhất phản kích, hắn huy kiếm chém xuống, lôi linh lực đem chung quanh hắc ám ép ra, lôi đình không so đâm mắt. Thế Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, cái này lôi đình ánh sáng, chỉ là lấp lóe một nháy mắt, lại bị chung quanh hắc ám thôn phệ, truyền bá tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Lôi linh lực còn như vậy, thổ linh lực lại càng thêm không tốt, kia tên trung niên mặc dù triển khai thổ chi tuyệt vực, lại bị ép hoạt động không gian càng ngày càng chật hẹp. Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không quản bọn họ hai cái, thừa dịp vết dạn còn không có hoàn toàn đem hắn vây quanh, tả đột hữu xông, lại chạy ra ngoài. Oanh, một cái đuôi đột nhiên theo mặt đất chui ra, chiếu vào Diệp Thiên Trạch liền tại một chút, hắn vung đao chém xuống, lại bị cái này một cái đuôi lực lượng, trực tiếp chấn về. Vừa chạy đi Diệp Thiên Trạch, lại bị chấn về, không đợi hắn thoát đi, hắc ám vết dạn cấp tốc dung hợp, đem hắn nuốt vào. Đáng chết, trước mắt một vùng tăm tối, đối với hắn nói đi, cũng không phải chuyện kinh khủng gì, bởi vì trước đây hắn gặp qua so cái này càng thêm hắc ám thế giới. Chỉ là, lâm vào hắc mãng hắc ám tuyệt vực bên trong, nghĩ phải thoát đi, lại là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, hắn trước tiên nghĩ đến cổ thần đăng. Như là cổ thần đăng xuất thủ, tự nhiên không thèm để ý cái này hắc ám. Hắc ám tuyệt vực trong, giấy giụa chỉ là uổng công. Ám giả hắc mãng thanh âm truyền đến. Đáng chết hắc mãng, ngươi dám giết ta cửu trọng tháp người, ngươi không có kết cục tốt. Hắc ám trong truyền đến thanh niên kia thanh âm. Theo sát còn có từng tiếng lôi đình, lại chỉ nghe nó âm thanh, không gặp nó người. Cửu trọng tháp, ám giả hắc mãng phát ra tiếng cười âm lãnh. Ha ha, cửu trọng tháp mấy lão quái vật, năng lực ta gì? Bọn hắn còn không phải chỉ dám co đầu rút cổ tại tháp trong không ra. Đáng chết nê thu, ta liều mạng với ngươi. Hắc ám trong, lại truyền tới kia thổ linh lực trung niên thanh âm, tức giận không thôi. Liều đi, tại ta hắc ám tuyệt vực trong, các ngươi linh lực đều sẽ bị ăn mòn, tựa như quang sáng thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, không có quang sẽ chỉ khô héo. Ám giả hắc mãng nói, nghe đến ám giả hắc mãng, hai người càng thêm sốt ruột, Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, tại hắc ám tuyệt vực trong, trừ phi là tu quang linh lực, không thì, càng dễ dụa, bị ăn mòn càng nhanh. Loại này ăn mòn, tự là hắc mãng chỗ nói, không có quang lại vạn vật khô héo, bọn hắn nhục thân khí huyết, bọn hắn linh lực, đều sẽ khô héo. Mà những lực lượng này, dung nhập vào hắc ám trong, liền sẽ bị hắc mãng thôn vệ hết, hắn căn bản là không cần phải vận dụng quá nhiều lực lượng, liền có thể triệt để đem bọn hắn tu vi hấp thu sạch sẽ. So với tu la tộc ra, hắc mãng còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi vì gì không dãy dụa? Hắc mãng đột nhiên hỏi nói. Diệp Thiên Trạch biết, cái này là cùng hắn nói chuyện, hồi nói, ngươi đều nói, dãy dụa chỉ là uổng công, kia ta vì gì còn muốn dãy dụa? Ừm, ám giả hắc mãng hồ nghi nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ hắc ám tuyệt vực a. So hai cái này phế vật, hiểu rõ nhiều một ít. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chửi người nào phế vật? Lôi linh lực tuổi trẻ nộ nói. Ngươi a, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi... Lôi linh lực tuổi trẻ uy hiếp nói, ta muốn là chạy đi, nhất định lột ngươi tiểu xúc sinh này ra. Kia được ngươi có thể chạy đi, Diệp Thiên Trạch nói. Lôi linh lực tuổi trẻ trầm mặc, liền đới tiếng sấm nổ cũng đã biến mất, hắn hiển nhiên là phát hiện hắc ám tuyệt vực chỗ đáng sợ, bắt đầu thu nhiếp chính mình linh lực, chỉ là tự vệ, không tiếp tục lạm dụng. Ngươi có biện pháp nào sao? Thổ linh lực trung niên thanh âm truyền đến, hiện tại không phải đưa khí thời điểm, chúng ta thừa nhận, trước đây xác thực nghĩ muốn hú ngươi. Thế muốn là chúng ta hiện tại còn không đồng lòng, đều sẽ chết ở chỗ này. Đó là các ngươi, không phải ta. Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi có biện pháp, Thổ linh lực trung niên có chút kinh hỉ. Vừa dứt lời, một cái quang thiểm qua, hắc ám tựa như là một khối màn sân khấu, bị cái này nói quang vỡ ra. Chương 1161, âm dương phù. Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn là nghĩ phải chờ đợi hai tên gia hỏa, bị hắc ám thôn vệ không sai biệt lắm, lại dùng cổ thần đăng diệt cái này ám giả hắc mãng. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, lại có người xuất thủ tương trợ, mà lại người này vậy mà tu là quang linh lực, nhưng nàng bước vào hắc ám trong khi đó, trên người ánh sáng xé mở hắc ám. Chỉ là, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến quang cùng hắc ám xen lẫn tại một chỗ, lại không gặp quang sáng trong người xuất hiện. Hắc ám như mực, quang minh xuất hiện, để cái này hắc ám xuất hiện bạch, như đồng giấy vẽ trên nhiễm bút tích, bạch sắc địa phương càng ngày càng nhiều, hắc ám thời gian dần trôi qua biến mất. Còn không mau đi, một thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch trước tiên, chui ra ngoài, thế hắn thoát ly hắc ám, trước mắt cũng chỉ có một mảnh bạch khiết hoàn mỹ không gian, cũng chưa từng xuất hiện cái khác nhan sắc. Theo sát lấy, kia tên lôi linh lực tu sĩ cùng thổ linh lực tu sĩ cũng theo sát lấy đi ra, sau đó tại bọn hắn bên tai, truyền đến tiếng đánh nhau. Tê tê, ám giả hắc mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quang sáng thời gian dần trôi qua bao phủ hắc ám. Lữ Ngạo San, người cái này xú nương môn, người chờ đó cho ta. Ám giả hắc mãng thân ảnh truyền đến, ta sớm muộn sẽ đem ngươi sống nuốt sống, ta sẽ đem ngươi sống nuốt sống. Quang sáng đột nhiên biến mất, phía ngoài thế giới lại lần hiển hiện ra, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một tên lãnh ngạo nữ tử áo trắng. Nữ tử cầm kiếm, dung nhan tuyệt mỹ, tóc dài như thác nước, kiếm trên lưu lại lấy vết máu, cặp mắt kia lại không giống là mặt nàng dung như vậy tuổi trẻ. Cho người một loại lịch trải qua tang thương thâm trầm cảm giác, hai tên tu sĩ gặp nữ tử này xem ra, lúc này quỳ một chân trên đất, cung kính nói, gặp qua Lữ trưởng lão. Người hai người thế là Tiết trưởng lão tọa hạ, Lữ Ngạo San hỏi nói. Hai người nghe xong, có chút hiểu được, cùng kêu lên nói ra, sau ngày hôm nay, liền vì Lữ trưởng lão sử dụng. Người hai người thật cho thức thời. Lữ Ngạo San nói, thế là, các người thân trên lại có Tiết trưởng lão âm dương phù không phải sao? Thỉnh trưởng lão cho chúng ta phá phù, thỉnh trưởng lão cho chúng ta ban thưởng phù. Hai người tất cả là trăm miệng một lời. Lúc hai người so với Thiên Đao lão nhân thế mạnh hơn đại quá nhiều, cho dù Diệp Thiên Trạch không cầm ra toàn bộ thủ đoạn, cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Nhưng bọn hắn tại nữ tử này trước mặt, lại cung kính như thế, thậm chí giống như là nô bộc, cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, gọi hắn càng thêm giật mình, chỉ gặp cái này hai người lập tức tế ra bản thân nội đan, sau đó nữ tử tại bọn hắn nội đan trong, bước ra một cái kim hoàng sắc phù lục, theo sát lấy lại đánh vào hai đạo hắc ánh sáng. Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ, phát hiện cái này hai đạo hắc quang không phải những vật khác, đúng vậy phù lục. Tại đến cái này hai đạo phù lục về sâu hai người cái này mới yên tâm xuống tới, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thiên Trạch có ngốc cũng biết, cái này hai người là tại hướng về nữ tử biểu trung thành, mà lại còn là tử trung cái chủng loại kia. Gương mặt ngươi như thế lạ lắm, không ai không phải đệ ngũ trọng đi lên. Nữ tử hỏi nói. Con mắt của nàng quang lạc tại Diệp Thiên Trạch thân trên khi đó, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến toàn thân mình phảng phất bị nhìn xuyên, hoàn toàn bị quang sáng bao phủ. Làm hắc ám đến cực hạn, mở to mắt là đưa tay không thấy được năm ngón, mà quang sáng đến cực hạn, đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí có lúc, quang sáng so hắc ám càng đáng sợ, hắc ám cũng có thể thôn vệ sinh mệnh, quang sáng cũng có thể hòa tan sinh mệnh. Diệp Thiên Trạch biết, tu vi của mình kém xa trước mắt nữ tử này, có lẽ chỉ có đế cảnh nô bộc có thể cùng một trận chiến. Mới từ đệ ngũ trọng đi lên, Diệp Thiên Trạch nói, xin hỏi. Lớn mật, kia tên lôi linh lực tu sĩ gầm lên giận dữ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, màng nhĩ phát đau nhức, toàn thân cũng là run lên, theo sát lấy một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, kia cỗ không cách nào tiếp cận lực lượng, lập tức để hắn quỳ ở giữa không trung. Hắn vùng vẫy một hồi, chỉ cảm thấy đến bất lực, lại cũng không dãy dụa nữa. Cái này đúng vậy, hai tên tu sĩ liên thủ áp lực, thực lực viễn so Diệp Thiên Trạch nghĩ dự đoán càng kinh khủng. Lữ Ngạo San quét hắn một mắt, khoát tay, hắn càn khôn giới, lại rơi xuống Lữ Ngạo San trong tay. Quả nhiên là tầng dưới sâu kiến, càn khôn giới trong gì đó, hiển nhiên không gọi Lữ Ngạo San hài lòng, cái này cũng là, nhưng Lữ Ngạo San vẫn là đem càn khôn giới thu vào, tụ điểm ấy vốn liếng, cũng dám trên đến đệ lục trọng đến. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nổi nóng, lại không nói một lời, hắn đồ tốt, đương nhiên đều giấu tại kinh thần ngọc trong, hảo tại hắn sớm đem Tần Vị Ương cũng đưa đi vào, bằng không thật đúng không biết nữ tử này sẽ đối với Tần Vị Ương làm ra cái gì. Lữ Ngạo San lấy đi Diệp Thiên Trạch càn khôn giới, ánh mắt tại hắn thân trên quét qua, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó cảm giác toàn thân thanh lương, kia quang trực tiếp hòa tan y phục của hắn, đem hắn biến thành trần trụi. Lữ Ngạo San nhìn từ trên xuống dưới hắn, xác định không có ẩn tàng cái khác càn khôn giới, cái này mới hỏi nói, tự lưu ở bên cạnh ta, làm tôi tớ đi. Kia lôi linh lực tu sĩ nghe xong, nói ra, trưởng lão, hắn cái này đẳng hóa sắc, lưu tại ngài bên người, vậy liền là liên lụy, gì không trực tiếp sát. Diệp Thiên Trạch nghe xong, trong mắt sát cơ lóe lên mà qua. Lữ Ngạo San nhìn hắn một mắt, nói, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Diệp Thiên Trạch chỉ muốn triệu hoán ra đế cảnh nô bộc, một bàn tay chụp chết trước mắt cái này ba người, nhưng hắn lại không bỏ được, dùng tại bọn hắn thân trên quá lãng phí. Thiên phú của ta không kém, Diệp Thiên Trạch nói xong, lúc này cho thấy chính mình lôi linh lực, hùng hồn linh lực, đương nhiên nội đan trong tuôn ra, trong kinh mạch đi một vòng, tại bên ngoài thân tạo thành kinh khủng lôi đình, phát ra suy suy thanh âm. Kia lôi linh lực tu sĩ xem xét, cũng là sát cơ lóe lên. Hắn cũng là lôi linh lực tu sĩ. Lữ Ngạo San nói, nếu như không có những khả năng khác, vậy liền sát được rồi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại nói ta còn tu phong linh lực. Nói xong, hắn lại hiện ra chính mình phong linh lực, phong lôi hai đại linh lực dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có cái gì khoảng cách. Lữ Ngạo San mặt trên, lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng trong phút chốc, lại bình phục xuống dưới. Thật cho nàng vừa nhận lấy hai tên tu sĩ, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Trạch lôi linh lực cùng phong linh lực, thực lực đều không khác mấy, mà lại là không khoảng cách cùng nhau dung. Tại cái này cảnh giới muốn làm đến, mặc dù nói không khó khăn, thế là Diệp Thiên Trạch rõ ràng vận dụng càng thêm thông thuận. Làm tôi tớ đến cũng miễn cưỡng, Lữ Ngạo San nói, lại ban thưởng hai ngươi trương âm phù. Diệp Thiên Trạch rất không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem chính mình nội đan tế ra, theo hai đạo hắc quang đánh vào hắn nội đan trong. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó cảm giác đến, nội đan hoàn toàn bị kiềm chế, nữ tử trước mắt ở trước mặt hắn, trở nên không so cao quý, để hắn sinh ra một cỗ, không dám phản kháng ý đồ. Âm dương phù, một âm một dương, âm phù tại thân ngươi trên, ta như là chết, ngươi cũng phải chết, ta như là bóp nát dương phù, ngươi cũng phải chết. Lữ Ngạo San nói, cái này liền tại ngươi tiến vào đệ lục trọng, trên khóa thứ nhất, ở chỗ này, ngươi là long đến cuộn lại, ngươi là hổ đến nằm lấy, ngươi dưới chân núi tất cả vinh quang đều đem tan thành mây khói, ngươi chỉ là ta một cái tôi tớ, ta bảo ngươi chết, ngươi liền phải đi chết, ta bảo ngươi sinh, ngươi liền phải nơm nớp lo sợ còn sống, hiểu chưa? Hiểu, Diệp Thiên Trạch nói, chương 1162, thi khôi. Tại trở lại hồi cửu trọng tháp đồ trong, Diệp Thiên Trạch biết được đệ lục trọng tình trạng. Thực tế trên, 6-7-8-3 tầng là hợp làm một thể, đệ lục trọng chỉ là tầng dưới cường giả thuyết pháp, mà tại cái này 3 tầng trong, hết thảy có 3 cái thế lực. Phân biệt là Cửu Trọng Tháp, Bàn Vương Điện, Hắc Liên Tông. Ba cái thế lực thực lực không kém bao nhiêu, phân biệt có không đồng địa bàn, nhưng cái này cũng chỉ là nhân tộc thế lực. Mà tại nhân tộc địa bàn trong, thế lực mạnh nhất còn là linh thú, đến đệ lục trọng linh thú, đã không còn như lục trọng phía dưới linh thú như vậy đơn đả độc đấu. Tam đại thế lực nhìn như phân chia riêng phần mình địa bàn, nhưng thực tế trên, những địa bàn này đều tại linh thú trong tay, nhân tộc tiến vào linh thú lãnh địa trong đi săn, kia cũng là nơm nớp lo sợ. Cái này tên lôi linh lực tu sĩ gọi là Mạc Thông, thổ linh lực tu sĩ gọi là Mạc Sinh. Bọn hắn đều đến từ Tây Cảnh, 300 năm trước, tuần tự tiến vào đệ lục trọng, lại như cũ còn là tại tầng dưới chót nhất giấy ruộng, tam đại thế lực lão quái vật, đã sớm đem tài nguyên cầm giữ gắt gao, cũng tạo thành xâm nghiêm hệ thống cấp bậc. Đẳng cấp này thể hệ dựa vào, liền tại âm dương phù. Lấy âm phù đánh vào tu sĩ nội đan trong, chính mình nắm giữ dương phù. Nắm giữ tu sĩ sinh tử, tất cả tiến vào đệ lục trọng tu sĩ, chỉ có thể tiến vào tam đại thế lực trong một cái. Nhưng tam đại thế lực cũng không thiếu người, tương phản bọn hắn cũng không hy vọng càng nhiều người đến phân tài nguyên, ở chỗ này nhân mạng cũng không đáng tiền. Rất nhiều tu sĩ có chút ý niệm phản kháng, liền sẽ bị diệt sát, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa rồi Lữ Ngạo San hỏi hắn những lời kia, cũng không phải uy hiếp, nếu như nàng nhìn không trên Diệp Thiên Trạch, liền sẽ bị nàng trực tiếp diệt sát. Tại Lữ Ngạo San trong mắt, Diệp Thiên Trạch tựu cùng chỉ sâu kiến không có gì khác biệt, diệt sát cũng liền diệt sát. Mạc Thông cùng Mạc Sinh liền tại biết rõ đây quy tắc, bởi vậy mới tại Lữ Ngạo San cứu được bọn hắn về sau, lập tức lựa chọn giao ra nội đan. mà bọn hắn trước đây là thuộc về một cái họ Tiết trưởng lão trưởng khống, âm dương phù chỉ có trưởng lão cấp nhân vật mới có thể đủ trưởng khống. Mà giống như Mạc Thông cái này các loại tu sĩ, cũng chỉ là dưới nhất các loại nô bộc mà thôi. Nhưng so với Mạc Thông cùng Mạc Sinh ra, Diệp Thiên Trạch cái này mới vừa vào đệ lục trọng tu sĩ, địa vị liền càng thêm không bằng, chỉ là một cái tôi tớ. Mặc dù Mạc Thông cùng Mạc Sinh không khống chế được Diệp Thiên Trạch, nhưng là, bọn hắn thực lực so Diệp Thiên Trạch mạnh, thân phận tự nhiên cũng cao một đoạn. Cùng là nô bộc, Mạc Thông cùng Mạc Sinh tự nhiên không hy vọng Diệp Thiên Trạch dạng này người tồn tại, bọn hắn nhìn ra, Diệp Thiên Trạch thiên phú không kém, sớm muộn sẽ trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, mới có thể tại Lữ Ngạo San cố tình muốn thu Diệp Thiên Trạch làm bộc theo khi đó, tăng thêm một câu như vậy, mặc dù cuối cùng quyền quyết định còn là tại Lữ Ngạo San trong tay. Nhưng Mạc Thông một câu, lại suýt nữa muốn Diệp Thiên Trạch mệnh. Diệp Thiên Trạch rất không thích loại này vận mệnh trưởng khống tại hắn trong tay người cảm giác, nhưng hắn biết lúc khi đó thực lực không đủ, cũng chỉ có thể tạm đương nhiệm do Lữ Ngạo San đến bài bố. Hắn biết nói cái này tất cả, cũng là Mạc Thông cáo chi, cái này đến không phải là bởi vì Mạc Thông hảo ý, chỉ bất quá là muốn nói cho Diệp Thiên Trạch cái gì là quy củ. Cũng gọi hắn hiểu, chính mình thân phận là cái gì, ngày sau hảo bài bố hắn mà thôi. Hắn theo Lữ Ngạo San đến cửu trọng tháp, phát hiện nơi này là một cái liên minh cùng cư điểm, chỉ bất quá cái này cư điểm bên trong, có một tòa cao mấy trăm trượng cự tháp, tháp hết thảy cửu trọng, hội tụ phương viên hơn 10 dặm nguyên khí. Diệp Thiên Trạch liếc thấy ra, tòa tháp này chẳng những là bảo vật, mà lại còn là toàn bộ cư điểm trận mắt hạch tâm chỗ tại. Coi hắn tiến vào cư điểm khi đó, phát hiện nơi đây người một chút cũng không ít, thậm chí có thật nhiều so với hắn tu vi còn thấp tồn tại. Những thứ này mặt người không biểu lộ, ánh mắt vô hồn, giống như cái xác không hồn. Gặp hắn tò mò nhìn những thứ này người, Mạc Thông một mặt hiếu kỳ mà hỏi, người biết những thứ này là cái gì sao? Đồ vật, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, không biết, thi khôi. Mạc Thông cười lạnh nói, những thứ này cũng là mưu toan phản kháng, bị phế sạch nội đan tu sĩ, chỉ bất quá, bọn hắn nội đan mặc dù phế bỏ, nhưng trong nội đan linh lực, lại bị phong tồn tại thân thể trong. Ngươi nhìn xem bọn hắn tu vi so ngươi yếu, nhưng thực tế trên, bọn hắn trước đây tu vi, không kém chút nào ngươi. Ngươi như là dám có dị tâm, hạ chàng sẽ giống như bọn hắn, bọn gia hỏa này đều giữ thần trí, lại như cái xác không hồn, chỉ có chờ bọn hắn trên người linh lực hoàn toàn bị hao hết, liền sẽ hóa thành bụi bặm. Mạc Sinh nói, nhưng là, rất nhiều cũng là tu luyện 100 năm, thậm chí 200 năm lão quái, tu vi của bọn hắn mạnh như thế lớn, ít nhất phải chịu khổ mấy trăm năm. Mới có thể hao hết trên người linh lực chết đi. Như thế ác độc thủ đoạn, là ai nghĩ ra được? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác chính mình khí hải, phiên giang đảo hải, nội đan phảng phất muốn tê liệt, truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Diệp Thiên Trạch đau kém chút lăn lộn trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là nhịn được, nhìn về phía Lữ Ngạo San. Ác độc sao? Lữ Ngạo San nhìn chằm chằm hắn, nói, ta làm sao không cảm thấy, nếu như ngươi có thực lực, người cũng có thể chế định người nghĩ muốn quy tắc, đáng tiếc người không có. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, qua hồi lâu, kia thống khổ mới chậm rãi biến mất. Lữ Ngạo San cũng không có tiến vào cửu trọng tháp, mà là tại tháp chung quanh một tòa trong phòng ngừng lại, cái này đúng vậy phủ đệ của nàng. Một đường trên, những cái kia thi khôi gặp đến Lữ Ngạo San đều sẽ không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, Diệp Thiên Trạch cũng có thể tại bọn hắn trong mắt, nhìn đến bọn hắn oán hận. Nhưng là giống như Lữ Ngạo San nói hắn đồng dạng, những thứ này thi khôi cũng chỉ còn lại oán hận. Cái này là bọn hắn duy một có thể biểu đạt kháng cự, nhưng bọn hắn thân thể vẫn không khỏi chính mình khống chế. Ngoại trừ những thứ này thi khôi bên ngoài, những cái kia tu vi thấp hơn nàng tu sĩ gặp đến nàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chạm mặt tới nhất định cần lui đến hai bên, thân người cong lại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lại thêm nói cách khác cùng với nàng nhìn nhau. Các ngươi đi cửu trọng tháp trong. Đánh xuống ta ấn ký, thuận tiện cho hắn lộng một cái minh bài. Lữ Ngạo San nói, như là Tiết trưởng lão người hỏi tới, tự gọi Tiết trưởng lão tự mình đến tìm ta. Hai người nghe xong, bỗng nhiên khi đó mặt trên đại hỉ, cung kính trở lấy Lữ Ngạo San vào cửa, cái này mới quay người hướng cửu trọng tháp đi đến. Khoảng cách cửu trọng tháp càng gần, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến uy áp càng nặng, đến cửu trọng tháp phía trước khi đó, hắn lại có chút thở hồng hộc, trên người linh lực vận chuyển không khoái. Hắn được tinh tộc trận văn, rất nhanh lại biết tại sao lại có loại cảm giác này, đây là bởi vì trong cơ thể hắn âm phù quấy phá. Mạc Thông nói ra, cơ trí điểm, thiếu làm chúng ta gây tai họa, bằng không, cho ngươi biết mặt. Nhìn từ xa cửu trọng tháp, chỉ có mấy trăm trượng, gần nhìn nhưng căn bản nhìn không thấy đích, cửu trọng tháp chiếm cứ vài dặm phương viên, quang là cửa tháp tựu có 36 cái. Môn vượt lớn, đi tới thân người phần vượt là tôn quý, giống như Diệp Thiên Trạch cái này đẳng, chỉ có thể theo nhỏ nhất môn đi vào. Mạc Thông còn chưa bước vào, một cái thanh âm tức giận truyền đến, lớn mật Mạc Thông, Mạc Sinh, các ngươi phản bội Tiết trưởng lão, vậy mà còn dám về, người đâu, lập tức đem hai cái này phản đồ bắt lại, giao cho Tiết trưởng lão xử trí. Mạc Thông bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn xem đến mấy người, mặt trên lộ ra âm trầm cười dung. Chương 1163, thần nhân, đến truy nã Mạc Thông cùng Mạc Sinh hết thảy 5 người, tu vi đều tại địa cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng là kinh lịch qua 20 lần đột phá cao trào người. Mạc Thông cùng Mạc Sinh thực lực, mặc dù đạt đến cực hạn, đồng thời tu ra hoàn toàn lĩnh vực, nhưng bọn hắn cũng chỉ có 15 lần đột phá cao trào mà thôi. Diệp Thiên Trạch là 10 lần đột phá cao trào, so với bình thường 10 lần đột phá cao trào địa cảnh tu sĩ, tự nhiên mạnh hơn trên một chút, lại so Mạc Thông bọn hắn còn yếu vài phần. Nhưng là, Mạc Thông lại một bộ vẻ không có gì sợ, một mực chờ đến người đem hắn ba người vây quanh, cái này mới nói ra, thế nào, người nghĩ tại cửu trọng tháp xuống đánh nhau hay sao? Hừ, hai người các ngươi ra hỏa, nhất hảo thức thời một chút, bằng không, chờ đợi các ngươi, liền tại trở thành thi khôi. Cầm đầu cường giả nói, còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi tại mệnh lệnh ai đây? Mạc Thông cười lạnh nói. Cẩu vật, chẳng lẽ không biết nói, ta tại mệnh lệnh sao? Hai tên phản đồ, thật đúng muốn trở thành thi khôi. Cầm đầu cường giả nói. Mạc Thông cười nói, chúng ta hiện tại đã là lữ trưởng lão dưới trướng, các ngươi không ai không phải coi là Tiết trưởng lão thực có can đảm đem chúng ta luyện thành thi khôi. Mấy tên cường giả nghe xong, cũng là không hiểu. Chỉ có kia cầm đầu cường giả kinh ngạc nói, người nói chẳng lẽ là tân tấn tam tinh trưởng lão, Lữ Ngạo San. Không sai, Mạc Thông nói, đúng vậy Lữ Ngạo San, Lữ trưởng lão. Tiết trưởng lão mặc dù cũng là trưởng lão, lại chỉ là một cái nhị tinh trưởng lão, Lữ trưởng lão nói, nếu như hắn có cái gì ý kiến, cũng có thể tự mình đi qua tìm hắn. Mấy tên cường giả nghe xong, bỗng nhiên khi đó đã mất đi vừa rồi thịnh khí lăng nhân, tự liền làm thủ kia tên cường giả, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Nói, là chúng ta không thức thời, cái này hồi bẩm Tiết trưởng lão, cáo từ. Dừng lại, Mạc Thông cười lạnh nói, cứ đi như thế, kia Lữ trưởng lão cũng thật không có mặt mũi đi. Ngươi có ý tứ gì, ta nhưng không có đối Lữ trưởng lão bất kính ý tứ. Cầm đầu cường giả hoảng loạn. Ngươi có, Mạc Thông nói, ngươi thôi muốn miệng máu phun người. Cầm đầu cường giả nộ nói, ngươi lúc này mới chửi ta là cẩu vật, thế ta hiện tại là Lữ trưởng lão nô bộc, ngươi chửi ta là cẩu vật. Kia Lữ trưởng lão là cái gì? Mạc Thông cười nói, vũ nhục trưởng lão, ngươi lôi hết lá gan thật là đại a. Ngươi, lôi trung khí nói không ra lời, ngươi muốn như thế nào? Tự mình tát mình ba cái tai quang lại cho ta 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Thông nói, lúc khi đó coi như là mà thôi. 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, lôi trung nộ nói, ngươi tại sao không đi đoạt, ta một năm cũng làm không đến 10 khối. Kia ta chỉ tiện đem vấn đề này nói cho Lữ trưởng lão. Mặc dù có Tiết trưởng lão che chở ngươi, ngươi cũng chỉ có trở thành thi khôi vận mệnh. Mạc Thông cười lạnh nói, lôi hết nghe đến thi khôi, thân thể khẽ run rẩy, cuối cùng còn là lấy ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, mang theo người rất nhanh rời đi. Mạc Thông thu rồi nguyên thạch, cái này mới vừa lòng thỏa ý nói, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Ba người rất mau tiến vào tháp bên trong, Diệp Thiên Trạch đến một khối thân phận minh bài, phía trên khắc dấu lấy cửu trọng tháp ba chữ. Cái này biểu thị về sau hắn tựu là cửu trọng tháp người. Mạc Thông đến không có chế tạo minh bài, hắn chỉ là sửa lại minh bài trên tin tức, từ nay về sau hắn liền không lại thuộc về Tiết trưởng lão, mà là thuộc về Lữ trưởng lão dưới trướng. Lữ trưởng lão tại cửu trọng tháp, thân phận không phải tối cao sao? Đường trở về trên, Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ hỏi nói. Tựa hồ là được 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, Mạc Thông tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng không còn giống như trước đây như vậy cứng nhắc. Nói tự nhiên không phải, cửu trọng tháp trưởng lão tổng cộng chia làm cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cũng coi như là đã vượt ra nô bộc vận mệnh, cửu tinh là nhất, Lữ trưởng lão chỉ là tam tinh trưởng lão mà thôi. Truyền lời, cửu tinh trên, còn có thái thượng trưởng lão, chỉ là thái thượng trưởng lão đều ở tại tháp trong, chưa hề đến gặp. Một bên Mạc Sinh đâm đầy miệng, ngoại trừ thái thượng trưởng lão, còn có tháp chủ, cũng là nửa bước đế cảnh cường giả, truyền lời bọn hắn theo khi đó cũng có thể bước vào đế cảnh. Chỉ là áp chế cảnh giới, không nguyện ý đột phá mà thôi. Cũng có áp chế không nổi cảnh giới, bởi vậy rời đi Bất Chu Sơn. Mạc Thông nói xong, lại một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi vừa mới tiến vào đệ lục trọng, có thể còn sống sót đã là may mắn, không muốn mơ tưởng xa vời, nếu muốn trở thành trưởng lão, trước chịu trên 1000 năm lại nói cách khác thái thượng trưởng lão, tựu là ngũ tinh lấy trên trưởng lão, ngươi đều đừng nghĩ gặp đến, kia thế cũng là thần nhân. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, cái này Bất Chu Sơn trong, còn ẩn giấu đi nhiều như vậy nhân tộc cao thủ, mà lại, còn có từ đây rời đi. Những cái kia rời đi Bất Chu Sơn cường giả, sợ là bởi vì nhân hoàng trấn áp, bởi vậy mới không dám lộ mặt đi. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một cái có thể, Bất Chu Sơn trên những thứ này cường giả, nhân hoàng khẳng định nhất thanh nhị sở, bọn hắn làm qua cái gì sự tình, nhân hoàng cũng là nhất thanh nhị sở. Chỉ lo chính mình chết sống, không để ý tộc quần lợi ích, còn tại Sơn trên sáng lập cái này các loại siêu nhiên thế lực, cầm giữ tài nguyên, đi sinh sát sự tình, nhân hoàng có thể thích bọn hắn mới là lạ. Bọn hắn hạ Sơn, tự nhiên là tránh không kịp, mà nhân hoàng mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng cũng rõ ràng mình đã làm gì, chỉ có thể che giấu cầu thả. Nếu như nhân hoàng không tại, nhân hoàng đường mở ra, những thứ này bị áp chế lại ra hỏa, sợ là đều sẽ băng ra đi, đây mới thật sự là nhân hoàng huyết lộ a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn càng gia tăng hơn bách, 1000 năm. Hắn muốn thực hao tổn trên 1000 năm, đời sau nhân hoàng xuất hiện cũng chưa chắc, nơi nào còn có hắn chuyện gì. Mà hắn muốn nghĩ đến khôi phục kiếp trước bá nghiệp, tự nhất định cần trở thành nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng chính quả chỉ có một cái. Nếu để cho người khác thành nhân hoàng, hắn nghĩ lại muốn tiến vào nhân hoàng cái này cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể là người si nói mộng. Mặc dù hắn không biết vì gì Huyền cũng có thể cùng Vô Cực cùng tồn tại, nhưng hắn cũng biết, Huyền cửu thế trường sinh cùng nhân tộc đại đa số tu sĩ tu không giống. Nhân tộc tu luyện công pháp, đại đa số còn cũng là hắn sáng tạo, nhưng Huyền đi lại là không giống con đường, thậm chí đã vượt ra khỏi Diệp Thiên Trạch trước đây đối cửu thế trường sinh thuật hiểu rõ. Kia Hắc Liên giáo, có lẽ là Huyền thế lực, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Đi thôi, còn lo lắng cái gì, mặc dù không có cái 1000 năm, ngươi hỗn không ra mặt ra, thế chỉ cần ngươi nghe lời, về sau chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Thông còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Không sai, không sai, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Sinh nói, chúng ta đã từng kinh lịch qua như ngươi như vậy tuyệt vọng, thế chỉ có tiến vào đệ lục trọng, mới có thể đủ đến chân chính tăng lên, tại đệ ngũ trọng phía dưới, cho dù ngươi cũng có thể vạn người trên, nhưng cùng đệ lục trọng cường giả so ra, y nguyên là yếu người, mà lại, ngươi so với đại đa số tiến vào đệ lục trọng cường giả ra, đã. Không đợi hắn nói hết, Mạc Thông đánh gãy hắn, nói, ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Đến Lữ Ngạo San phủ đệ, Mạc Thông cùng Mạc Sinh, cũng là cung cung kính kính, Lữ Ngạo San hiển nhiên cũng không chỉ có hai người bọn họ nô bộc. Trước đó, Lữ Ngạo San lòng bàn tay xuống cũng không ít nô bộc, mà lại thực lực đều không thua bọn họ. Mạc Thông đến cũng thông minh, về sau, lập tức đem đến 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, nộp ra, chính mình là một khối cũng không dám lưu lại. Cầm đầu nô bộc gặp đây, nguyên bản là muốn cho hắn cái ra oai phủ đầu, nhìn đến cái này 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, trong mắt lệ khí cái này mới tiêu tán không ít. Nô bộc này cầm nguyên thạch, liền tại hồi bẩm Lữ Ngạo San, trở về thời điểm, trong tay vẫn còn dư lại 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Kia 7 khối đã bị Lữ Ngạo San lấy đi, cầm đầu nô bộc cao hứng. Lại lấy ra một chút hạ phẩm nguyên thạch, phân cho thủ hạ của hắn. Mạc Thông trơ mắt nhìn, cho là mình cũng sẽ đến một khối hạ phẩm nguyên thạch, lại không nghĩ đến cái này cầm đầu nô bộc phân đến hắn nơi này, lại thu hồi nguyên thạch, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng ở một bên Diệp Thiên Trạch cảm thấy buồn cười, lại không bật cười. Chương 1164 Cung Phụng. Mạc Thông mặc dù không có đến nguyên thạch, nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại là cười ha hả, tiếp nhận kết quả này. Cầm đầu nô bộc tự báo hắn họ tên, gọi là Chu Trác, tu vi đồng dạng tại địa cảnh đỉnh phong, chỉ là hắn cũng đã trải qua là kinh lịch 30 lần đột phá cao trào cường giả. 30 lần đột phá cao trào, cái này đã là cực hạn, hoàn toàn lĩnh vực tự nhiên đã sớm tu ra, chỉ là Chu Trác chính mình không nghĩ đột phá thiên cảnh mà thôi. Theo Mạc Thông chỗ lời, đột phá 30 lần đột phá cao trào, tiến vào thiên cảnh, có một lần khiêu chiến nhất tinh trưởng lão cơ hội. Nếu như khiêu chiến thành công, Chu Trác liền sẽ trở thành nhất tinh trưởng lão, nhưng thời gian này chỉ có 1 tháng. Nếu như trong vòng 1 tháng không cách nào khiêu chiến thành công, kia Chu Trác cũng chỉ có khiêu chiến nắm giữ chính mình Dương Phù trưởng lão. trưởng lão đương nhiên sẽ không lưu lại một cái lúc nào cũng có thể khiêu chiến nô bộc của mình ở bên người, đến lúc đó Chu Trác vận mệnh có thể nghĩ. Liền tại có hai đời ký ức Diệp Thiên Trạch, cũng bị cửu trọng tháp quy tắc, chỉnh có chút run rẩy. Mạc Thông chỗ lấy không dám lưu lại kia 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, đó là bởi vì hắn tiêu thụ không dậy nổi, một khi bị Lữ Ngạo San biết, hắn cũng chỉ có trở thành thi khôi vận mệnh. Chu Trác đến 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, kia là Lữ Ngạo San ban thưởng, cái này lại không đồng dạng. Nếu như Chu Trác là tư tàng 3 khối, bị Lữ Ngạo San hiểu rồi, cũng chỉ có bị luyện thành thi khôi một con đường có thể đi. Tại cửu trọng tháp hạ, chỉ có ban thưởng gì đó, mới thật sự là cũng có thể tiêu thụ. Như là biết sớm như vậy, nên tại đệ ngũ trọng, trước tiên đem những yêu nghiệt kia cho thu thập, tích lũy lên đủ thực lực đi lên nữa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, thế hiện tại đã tới đã không kịp, hắn đã đi lên, tự cùng kia vô số nghĩ muốn đăng sơn đệ lục trọng, đến lại thêm phong phú tài nguyên tu sĩ, hắn bị lừa rồi. Đây tài nguyên xác thực lại thêm phong phú, thượng phẩm nguyên thạch loại vật này, tại đệ ngũ trọng cũng là phi thường hiếm thấy, nhưng nơi đây lại có thượng phẩm nguyên thạch. Mà lại, linh thú khí huyết cùng nội đan, vậy cũng muốn so dưới núi linh thú, càng thêm tràn đầy to lớn đại. Dưới núi sát 10 đầu, đều chưa hẳn đính trên đệ lục trọng một đầu. Còn muốn tăng lên thực lực, trở thành trưởng lão mới có thể đủ tự do phát huy. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, Chu Trác cho bọn hắn đều điểm gian phòng, bất quá, cửu trọng tháp bên trong nguyên khí, xác thực muốn so đệ ngũ trọng thượng phẩm nguyên khí giếng còn muốn phong phú. Thế cái này cũng không thể gọi Diệp Thiên Trạch áp chế cảnh giới, hình thành đột phá cao trào. Bây giờ Diệp Thiên Trạch mới kinh lịch 11 lần đột phá cao trào, mà cái này cảnh giới đột phá cao trào cực hạn là 30 lần. Trước đây hắn gặp qua Hồng Diệp kinh lịch 15 lần đột phá cao trào, nhưng rất hiển nhiên Hồng Diệp thực lực cùng nơi đây 10 lần đột phá cao trào cường giả, là không cách nào đánh đồng, cùng hắn so ra chênh lệch càng xa hơn. Cái này đột phá cao trào, xem ra có lẽ là cùng tự thân thiên phú có quan hệ, cực hạn nhất tại cái này cảnh giới là 30 lần, đã hình thành chung biết. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, Hồng Diệp đến tin tức, cũng là đến từ đệ ngũ trọng Thiên Đao lão nhân, mà Thiên Đao lão nhân thực lực tại tầng này, cũng liền là cái nô bộc mà thôi. Muốn không phải Thiên Đao lão nhân, Diệp Thiên Trạch cũng không trở thành đi lên đệ lục trọng, hiện tại trở thành Lữ Ngạo San tôi tớ. Ta có 7 đại nội đan, còn có 2 đại linh huyết chưa giác tỉnh, như là dựa theo 9 linh huyết thiên phú, mỗi một loại linh huyết trước giờ cảnh giới, đều kinh lịch 30 lần đột phá cao trào, liền tại không triển khai hồn thiên chiến thể, sợ cũng đủ lấy nghiền ép tất cả lúc cảnh giới cường giả. Diệp Thiên Trạch cắt tỉa một phen, cảm thấy cái này là có thể được. Bình thường người vô pháp làm đến, đó là bởi vì bọn hắn thể chất không giống. Diệp Thiên Trạch tu là hồn thiên chiến thể, mà lại hồn thiên chiến thể, còn là trải qua cải tiến về sau, viễn siêu thường nhân thể chất, tự nhiên cũng có thể tiếp cận như thế to lớn nguyên khí. Thế là, nếu như muốn ở chỗ này quang lấy hấp thu nguyên khí tu luyện, chỉ sợ thực muốn chịu trên 1.000 năm, mới có thể đủ trở thành trưởng lão, lại thêm nói cách khác mỗi một loại linh huyết, đều kinh lịch 30 lần đột phá cao trào. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch quyết định chú ý, hắn nhất định cần trở thành trưởng lão, mới có thể đủ bày thoát Lữ Ngạo San, tiến một bước đi cướp lấy tài nguyên tu luyện. Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, kiếp trước là nhân hoàng, một thế này lại không phải nhân hoàng, tại không có thực lực tuyệt đối, chỉ có thể thích ứng quy tắc đạo lý, hắn là khắc sâu lý giải. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý đặt ở âm dương phù trong, trước đây bị Lữ Ngạo San khắc chế thống khổ, đến hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù hắn hủy đi 2 cái nội đan, cũng sẽ không tu vi phế bỏ, nhưng hắn hồn thiên chiến thể lại bởi vậy bị phế sạch. Âm phù tựu là một cỗ sát khí, quấn quanh tại hắn nội đan trên, không có phát động thời điểm, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, hắn cũng có thể tự nhiên vận dụng linh lực, sẽ không thụ đến cản tay. Chỉ khi nào phát động, toàn bộ nội đan đều sẽ tê liệt, loại đau khổ này không thua kém ở ngực trên từng đao đào nhục. Lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, rất nhanh lại nắm đúng cái này phù lục bên trong trận pháp phương pháp. Có thể để hắn không thể tưởng tượng nổi là, trận pháp này vậy mà cùng tinh tộc trận pháp giống nhau y hệt. Thậm chí có kia sát trận uy lực, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì gì cái này âm dương phù hội lợi hại như vậy, tinh tộc cấp bậc, hiển nhiên cùng hắn vị trí cấp bậc không giống. Coi hắn lấy tinh tộc trận văn tới suy đoán khi đó, rất nhanh lại mò thấy trong đó trận văn vận chuyển quy luật, muốn phá cái này âm dương phù cũng không khó khăn. Khó khăn là, hắn nghĩ muốn tại Lữ Ngạo San không có phát giác tình huống dưới. Phá mất cái này âm phù lại là chuyện không thể nào. Trừ phi thực cùng Lữ Ngạo San vạch mặt, bằng không hoàn toàn không thể phá cái này âm phù. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói.